Siêu thần yêu nhiệt 242-239-7. Chương 2393 ngươi chết cái ý niệm này đi Khô Vinh chi cảnh vòng trong lớn nhất phương Nam trên vùng tỉnh thổ. Tồn tại hai khỏa Phật thụ tên là Vui cùng Vô Nhạc. Một hiện lên phồn vinh. Hai hiện lên khô héo. Có lúc trước kinh nghiệm. Vân Phi Dương đứng tại tỉnh thổ bên ngoài hơi ngưng lại. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Cẩn thận Thiên Nhược Kỳ cả kinh nói. Vân Phi Dương ngẩng đầu. Chỉ thấy có khắc chữ vạn trường ấm áp xuống tới. Sau đó khóe miệng co giật nói. Lại tới ầm ầm trường ấm rơi xuống. Cuốn lên bụi đất. Vân Đại Tiện Thần vô cùng bi kịch nằm trên mặt đất. Tuy nhiên loại này ẩm chứa lòng dạ từ bi Phật ấm cũng sẽ không mang đến cho hắn thực chất tính thương tổn. Nhưng liên tiếp bị oanh hai lần. Vẫn là vô cùng khó chịu. Thực sự. Thiên Nhược Kỳ phiêu nhiên rơi xuống. Vân Phi Dương thấy thế. Sụp đổ nói. Trưởng ấm làm sao không oanh ngươi. Làm sao lão oanh ta. Thiên Nhược Kỳ thiêu thiêu mi. Nói. Cái này còn phải nói sao. Khẳng định là ngươi tâm thuật bất chính. Mới có thể bị Phật ấm công kích. Ui ui. Vân Phi Dương nói. Ta làm sao lại tâm thuật bất chính. Thiên Nhược Kỳ nói. Chính ngươi rõ ràng. Tốt à. Vân Phi Dương từ dưới đất đứng lên. Nhìn về phía hai khỏa Phật thụ. Nói đây chính là nhạc giữ vô nhạc song thụ. Xoát nói. Ngồi xếp bằng xuống. Tiên niệm tới câu thông. Như lúc trước thường cùng vô thường song thủ một dạng. Trong nháy mắt tiến vào huyễn cảnh. Cái gọi là tứ khô tứ vinh cũng đều là lấy giống nhau phương thức đi lĩnh hội Phật Pháp đi. Vân Phi Dương nỉ non một tiếng yên tĩnh chờ đợi kinh văn xuất hiện. Quả là như vậy. Không bao lâu bên trong ảo cảnh hiện ra kinh văn màu vàng ấm. Chúng nó khi thì nhảy lên, khi thì đứng im, giống như uyển chuyển nhảy múa con bướm. Có kinh nghiệm lần trước, Vân Phi Dương không có suy nghĩ lấy lĩnh hội Phật Pháp, mà chính là lấy học vẹt phương thức, đến nhớ kỹ những cái kia rắc rối phức tạp kinh văn. Thiên Nhược Kỳ cũng ngồi xếp bằng xuống, nhưng nhìn thấy giống như thiên thư một dạng kinh văn, chỉ có thể theo huyễn cảnh thoát ly. Nói, quá khó lý giải. Ông đột nhiên, ngồi ở bên cạnh Vân Phi Dương. Quanh thân lần nữa lóe ra Phật quang. Cùng lúc trước tình huống giống như đúc. Không để cho nàng cấm kinh ngạc nói. Lại lính ngộ Phật Pháp không phải lính ngộ Phật Pháp. Là lính ngộ kinh văn chi ý. Cái ý này. Thực không phải ý tứ ý. Mà là một loại cùng loại với thuộc tính tồn tại. Đi qua Vân Phi Dương điên đảo cùng một lần nữa sắp xếp. Dần dần kích phát ra đến. Cũng ngưng tụ ở đan điền chỗ. Nếu như có đầy đủ ý, liền có thể đem trên vùng tỉnh thổ thụ cho lấy đi. Từ xưa đến nay, bình thường đi vào tứ khô tứ vinh cường giả. Có thể làm được điểm này. Phần lớn là lính ngộ ý. Còn về trong tham ngộ cao thâm Phật Pháp. Cái kia càng là thiếu bên trong lại thiếu. Vân Phi Dương đến khô vinh chi cảnh. Vì là đại đạo quả. Vì là trưởng khống phương này bí cảnh. Cũng không phải là tu luyện Phật Pháp. Cho nên chỉ để ý kinh văn chi ý. Không quan tâm hắn. Một lúc lâu sau. Vân Phi Dương đem nhạc giữ vô nhạc song thủ bên trong ẩm chứa kinh văn chi ý toàn bộ kích phát ra đến. Dung nhập kinh mạch cùng huyết dịch. Làm đan điền hội tụ kinh văn chi ý. Khi hắn sau khi đứng dậy quanh thân phát ra đặc thù khí tức càng thêm nồng nặc lên. Thiên Nhược Kỳ nói. Lại lính ngộ xem như thế đi. Vân Phi Dương ứng một tiếng, đem ánh mắt đặt tại phía tây, nói đi, chúng ta tiếp tục đi tìm Phật thụ. Tứ khô tứ vinh đắc lính ngộ bốn. Để lại bốn khỏa thần thụ bên trong ẩm chứa kinh văn chi ý. Tự nhiên cũng muốn toàn bộ nắm giữ. Nếu như toàn bộ làm đến, đem khô vinh chi cảnh nắm giữ, cũng thao túng tất cả viễn cổ thần thú. Mình tuyệt đối có thực lực có thể cùng huyết điện chính diện chống lại ý nghĩ không tệ. Nhưng hiện thực là tàn khốc. Khi hắn mang theo Thiên Nhược Kỳ tiến về phía tây tìm kiếm mặt khác hai khỏa Phật thụ trên đường. Liên tiếp bị viễn cổ hung thú phát hiện. Chỉ có thể mất mạng chạy trốn. Không đúng, không đúng. Hất ra vài đầu cường đại hung thú về sau, Vân Phi Dương cau mày nói, không nên như vậy tùy tiện bị phát hiện a. Thiên Nhược Kỳ nói, có thể hay không cùng ngươi lĩnh hội Phật Pháp có quan hệ, rất có thể. Vân Phi Dương đồng ý nói, lúc trước không có lĩnh ngộ thường cùng vô thường, vui cùng vô nhạc bốn cái cây thời điểm, trừ tìm đường chết đi hái trái cây bị phát hiện, thời gian còn lại đều rất an toàn. Bây giờ, lần lượt thu lấy bốn khỏa Phật thụ kinh văn chi ý, liền bị viễn cổ hung thú tùy tiện phát hiện. Tùy tiện ngấm lại cũng có thể ý thức được. Cả hai khẳng định có liên hệ a. Lệ suy nghĩ thời khắc. Từ vô mờ mịt khu vực truyền đến gọi tiếng. Chợt chỉ thấy kim sĩ đại bằng điểu lần nữa xông lại. Không tốt. Vân Phi Dương nói. Bị tên kia phát hiện đổi lại hắn viễn cổ hung thú. Hắn có tự tin dựa vào tốc độ hất ra. Nhưng đối mặt loại này Phật môn thần điểu, chỉ có thể dựa vào Thiên Nhược Kỳ. Đi, Thiên Nhược Kỳ đem vươn tay ra đến nói. Vân Phi Dương không có do dự, lúc này nắm cái kia non mịn ngọc thủ, tại đối phương vũ rực huy động hạ, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Hai người nhất động, kim sĩ đại bằng điểu nhất thời đuổi theo. Kết quả là song phương lại mở ra tốc độ quyết đấu. Vì thoát khốn, Vân Phi Dương chỉ có thể lần nữa huy kiếm chạm ra kiếm khí, đến trì hoãn điểu thú tốc độ. Chiêu này vẫn là thằng có tác dụng. Tại vô hạn quấy nhiễu hạ, Thiên Nhược Kỳ thành công mang theo Vân Đại Tiện Thần hất ra kim sĩ đại bằng điểu, rơi vào một chỗ tương đối an toàn trên vùng tỉnh thổ. Ngươi không sao chứ? Vừa xuống đất, Vân Phi Dương liền vội vàng hỏi thăm. Sợ vừa mới đối phương không ngừng ngưng tụ trùm sáng, lại thương tới nữ nhân này. Không có việc gì. Thiên Nhược Kỳ chỉ là có chút suy yếu, không có bị thương. Vậy là tốt rồi. Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Tiếp theo cau mày nói. Xem ra, muốn tại trong vòng tìm tới mặt khác bốn khỏa thần thụ, độ khó khăn so lúc trước cao hơn. Thiên Nhược Kỳ tức giận nói, tới nơi này là tìm đại đạo thụ, làm gì chấp nhất tứ khô tứ vinh. Vân Phi Dương cười nói, lĩnh hội tứ khô tứ vinh bên trong Phật Pháp, liền có thể trưởng khống khô vinh chi cảnh. Ngươi không chú ý rất có sức hấp dẫn, rất có tính khiêu chiến, sao là rất có dụ hoặc, cũng rất có khiêu chiến. Thiên Nhược Kỳ chân thành nói, nhưng ngươi không biết, mọi thứ đều muốn lượng sức mà được, không ai cũng muốn trưởng khống khô vinh chi cảnh. Nhưng thực lực không đủ mạnh đi tới vậy thì cùng chịu chết không thể nghi ngờ. Vân Phi Dương cười nói, chỉ cần tránh đi những cường đại đó viễn cổ hung thú, ta có tự tin có thể đi lĩnh hội để lại bốn khỏa Phật thụ. Cắt. Thiên Nhược Kỳ lườm hắn một cái, nói, nếu không có ta ở đây, ngươi sớm bị kim sĩ đại bằng điểu truy hai lần trước. Đây là lời nói thật. Vân Phi Dương không phản bác, nhưng cũng hết sức tươi cười nói, Thiên tộc trưởng, ngươi ta có phải hay không hợp tác đồng bọn? Gặp hắn cái nụ cười này, Thiên Nhược Kỳ trong lòng nhất thời tức giận bất an. Sau đó cảnh giác nói, ngươi có ý tứ gì? Vân Phi Dương cười nói, ta ý là, hai ta mới hào hợp tác một lần, ngươi theo dựa vào tốc độ đi đem kim sĩ đại bằng điểu dẫn sắt rời đi, ta đến tìm kiếm để lại hai khô hai quang vinh nằm mơ. Thiên Nhược Kỳ quả quyết cự tuyệt. Chính mình có thể hai lần hất ra kim sĩ đại bằng điểu, đã rất may mắn. Nếu như lại đi cố ý dẫn dụ, bị đuổi kịp khẳng định có nguy hiểm. Thiên tộc trưởng, Vân Phi Dương nói, ngươi dẫn ta một cái kéo dài lui, đều có thể hai lần hất ra kim sĩ đại bằng điểu. Nếu như một người đi dẫn dụ, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thiên Nhược Kỳ lạnh mặt nói, nguy hiểm như thế sự việc, ta Thiên Nhược Kỳ sẽ không đi làm. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Siêu thần yêu nhiệt 242-2398. Chương 2394, ta tâm là ma, thì sợ gì thần Phật vòng trong hư vô mờ mịt mảnh đất. Thiên Nhược Kỳ huy động vũ rực lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất phi nhanh mà đi. Tại nàng đằng sau, kim sĩ đại bằng điểu cùng chư cường hãn bao nhiêu viễn cổ hung thú tại điên cuồng đuổi giết lấy. Đáng giận, ta vì sao lại đáp ứng Thiên Nhược Kỳ? Một bên chạy trốn, một bên nói thầm. Vốn là thái độ cường ngạnh nàng, tuyệt sẽ không mạo hiểm giúp Vân Phi Dương dẫn dụ viễn cổ hung thú. Nhưng sau cùng không biết là ngốc, vẫn là thiếu gân, cứ như vậy xông lại. Khoan hãy nói, không có vướng víu về sau, Thiên Nhược Kỳ tốc độ xác thực muốn so lúc trước nhanh một chút. Dù là lấy tốc độ lấy xưng kim sĩ đại bằng điểu, muốn đuổi theo cũng có chút khó khăn. Hưu thừa dịp nữ nhân kia đem rất nhiều hung thú toàn bộ dẫn đi khe hở, Vân Phi Dương thi triển thân pháp, một đường hướng tây, tìm kiếm lấy tồn tại bên trong hai loại khác Phật thụ. Sau nửa canh giờ, hắn tìm khắp vô số tỉnh thổ, rốt cuộc phát hiện phía trước nhất phương tỉnh thổ có Phật quang bao phủ. Phía trên sinh trưởng một khu một quang vinh. Sau đó vui vẻ nói, rốt cuộc tìm được soát Vân Phi Dương thân pháp thi triển, phiêu nhiên rơi vào trên vùng tỉnh thổ. Mà chờ đợi hắn vẫn như cũ là có khắc vạn chữ trường ấm. Lại tới, âm âm tại trường ấm oanh đè xuống, Vân Đại Tiện Thần hiện lên hình chữ đại, nằm tại trên vùng tỉnh thổ. Trong lòng tuy nhiên sụp đổ không thôi, trên mặt lại bộc lộ ra quen thuộc biểu lộ. Hơi chút nghỉ ngơi sau, hắn đứng dậy ngồi xếp bằng xuống, tiên niệm đột nhiên phóng thích, bao phủ hai gốc đại biểu ta cùng vô ngã Phật thụ. Trong tham ngộ ảo nghĩa, có hai lần trước kinh nghiệm, Vân Phi Dương rất mau tiến vào huyễn cảnh, lần nữa nhìn thấy như là thiên thư một dạng kinh văn, cũng bắt đầu học bằng cách nhớ. Quá trình này thì không nhiều tự thuật, lại đến nói một chút lão tử bất bại. Làm Vân Phi Dương mang theo Thiên Nhược Kỳ tìm kiếm lấy tứ khô tứ vinh, hắn còn thủy chung đứng tại nguyên chỗ, phóng thích tà mị khí tức, cùng chí cường sâu vô cùng Phật khí chống lại lấy. Lời cổ nhân, tà bất thắng chính. Vào hôm nay, làm một tên cực độ âm tà khí tức người, lại tại thần thánh nhất, lớn nhất chính Phật khí trước mặt, chưa từng thấp cái kia cao quý đầu lâu. Gánh vác thiên mệnh không lường được mệnh cách, hắn có bất khuất không phục tính cách. Có lẽ thủy chung tại chống lại, không có bị tỉnh hóa duyên cớ, càng ngày càng mạnh Phật khí chen chúc mà đến, muốn đem cái này tà vật triệt để áp chế. Tạch tạch tạch, Phật khí không ngừng tràn vào, không ngừng đè ép tà mị chi khí, từng bước một áp xúc không gian. Lão tử bất bại sắc mặt càng dữ tợn, áp lực càng to lớn. A, cuối cùng hắn phẫn nộ kêu to, để phát tiết trong lòng thống khổ, để phát tiết Phật khí đối với mình ăn mòn. Ta tâm là ma thì sợ gì thần Phật? Lão tử bất bại song quyền nắm chặt, tà mị chi khí điên cuồng hiện lên, hẹp dài trong con ngươi có đều là không thỏa hiệp cùng phản kháng. Vù vù, trong khoảnh khắc âm tà khí tức theo bên trong thân thể hiện lên, cấp tốc lan tràn ra, phảng phất hóa thành nhất tôn ma thần, cùng cái kia cao cao tại thượng Phật làm lấy quyết tử đấu tranh. Lúc này lão tử bất bại thua không nổi, bởi vì một khi thua, không chỉ có phải thừa nhận to lớn thống khổ, bên trong thân thể luyện huyết tộc huyết mạch cũng sẽ bị Phật khí tình hóa. Hắn phải đấu, phải chiến, dù là Phật, dù là thần, lại dù là thiên. Nếu như nói gánh vác thiên mệnh chọn lựa Vân Phi Dương, hết thảy cơ duyên đều là trời cao ban cho, như vậy lão tử bất bại cũng là ngược lại. Bởi vì cả đời này đều tại cùng trời đấu, một cách là trời cao con cưng, một cách là thượng thiên vứt bỏ. Bọn họ có thuộc về mình cơ duyên, có thuộc về mình gặp trắc trở. Không hề nghi ngờ, không bị thiên đạo tán thành, thậm chí không nên tồn tại lão tử bất bại, chỗ cần trải qua cùng tiếp nhận gặp trắc trở càng nhiều. Lần này cùng Phật khí đối kháng, đối với hắn mà nói đồng dạng là một lần to lớn gặp trắc trở, đồng dạng cũng là một lần nghịch cảnh bên trong mạnh lên cơ duyên. Ừng ực, ừng ực tại cùng Phật khí đối kháng trong quá trình, lão tử bất bại toàn diện điều động bên trong thân thể thuộc tính, huyết dịch phảng phất đun sôi nước, tại điên cuồng lăn lộn cường độ cao hạ, huyết dịch cùng kinh mạch đạt được rèn luyện, chính đang không ngừng cứng cỏi lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, loại đau khổ này càng mãnh liệt, Nhưng lão tử bất bại có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình lực lượng tại một chút xíu cường đại. Có thể nhất trực quan cảm thụ chính là phóng xuất ra tà mị thuộc tính. Tại Phật khí bao phủ xuống, theo mới đầu đau khổ trèo trống, cho tới bây giờ đã có thế lực ngang nhau dấu hiệu. Thần như cản ta, ta tất chu thần. Phật như cản ta, ta tất đồ Phật. Lão tử bất bại ánh mắt lấp lói lạnh lùng, hai tay đột nhiên mở ra, đem bên trong thân thể tà mị thuộc tính toàn bộ phóng thích. Trong nháy mắt tuôn hướng bốn phía, vù vù táo bạo lại âm tà khí tức, như là tấm dương nanh múa vuốt ma thần, lấy chính diện chi tư đón lấy Phật khí. Theo bốn phương tám hướng vọt tới Phật khí thuộc tính, tại không khuất tà khí phía dưới phản kích hạ, dần dần hiện ra chống đỡ hết nổi, bị buộc không ngừng lùi lại. Thủy Trung đứng thẳng tại chỗ. Lão tử bất bại rốt cuộc lần nữa mở ra chân, hướng vào phía trong vây từng bước một bước đi. Ánh mắt lấp lóe u ám, khiến người ta dùng mình. Hiện tại hắn thật là tựa như là nhất tôn ma, nhất tôn có thể áp chế Phật ma giống tồn tại nhất phương tỉnh thổ viễn cổ hung thú. Khi nhìn đến quanh thân bị hắc ám khí tức bao phủ nhân loại, ánh mắt lấp lóe hoàng sợ, cũng gấp tốc cuộc đuôi trượt. Lâu dài sinh tồn ở khô vinh chi cảnh hung thú đều có Phật tính. Lão tử bất bại bằng vào khí thế đem hoàng sợ chạy. Cái kia quả nhiên là vô cùng đáng sợ. Vù vù càng ngày càng mạnh tà mị chi khí hiện ra đến, khiến cho khí tràng không ngừng mở rộng, mà Phật khí liên tục bại lui, rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. U Vinh Quy Quy Mơ. Chính kéo lấy kim sĩ đại bằng điểu bốn phía tản bộ Thiên Nhược Kỳ, nhìn đến lão tử bất bại, cả kinh nói: tên này còn sống còn không có bị Phật khí tình hóa. Tại nàng lý giải bên trong, khô vinh chi cảnh là tà môn ngoi đạo khắc tinh, một khi tiến vào khẳng định phải tiếp nhận vô tận tra tấn, nhẹ thì bị thương bại lui, nặng thì bị Phật khí triệt để tình hóa, trở thành một bộ sạch sẽ thi thể. Lệ kim sĩ đại bằng điểu cũng phát hiện lão tử bất bại, có lẽ bởi vì chậm chạp đuổi không kịp Thiên Nhược Kỳ duyên cớ, để nó ngược lại phóng tới nam nhân này. Hai con ngươi lấp lóe hai đạo cường thế trùm sáng. Không tốt, Thiên Nhược Kỳ kinh hãi. Cái này Phật môn thần điểu thực lực cường hãn, tên kia một khi trốn không thoát, bị trùm sáng oanh trúng, hạ chàng khẳng định không chết cũng bị thương, nên đi hay không cứu hắn cứu là không thể nào. Bởi vì nàng và lão tử bất bại khoảng cách quá xa, căn bản đuổi không kịp trùm sáng tốc độ. Xoát, nhưng vào lúc này, từng bước một mà đến lão tử bất bại ngẩng đầu, huyết kiếm ra khỏi vỏ, lấy cực nhanh tốc độ chém ra hai đạo thì huyết kiếm khí. Oanh oanh, kiếm khí cùng trùm sáng chạm vào nhau, nhất thời cuốn lên lăn lộn khí lãng. Thiên Nhược Kỳ đối cứng lấy khí tức lộng hành quấy rối, nỗ lực nhìn về phía oanh tạc khu vực, chỉ thấy lão tử bất bại bình yên vô sự, hai con ngươi lóe ra cực khiếp người huyết hồng ánh sáng. Tốt ánh mắt kinh khủng, cái này tên này đến cùng là người vẫn là ma? Thiên Nhược Kỳ âm thầm cả kinh nói. Lệ kim sĩ đại bằng điểu một tiếng kêu to, nhưng mà cùng lão tử bất bại ánh mắt đối mặt, lại là bộc lộ ra thật sâu kiêng kỵ, chợt huy động vũ rực hướng phía sau bay đi. Cái này Thiên Nhược Kỳ trợn tròn con mắt, Phật môn thần điểu tại cùng tên kia ánh mắt đối mặt hạ, lại bị hoảng sợ chạy. Siêu thần yêu nhiệt 242-2399. Chương 2395. Mỗi cái thời đại đều có truyền kỳ kim sĩ đại bằng điểu chạy. Thành như Thiên Nhược Kỳ nghĩ như vậy, bị lão tử bất bại hoảng sợ chạy vèn vèn dựa vào ánh mắt bên trong thấu phát tà khí, liền đem Phật môn thần điểu hoảng sợ chạy. Cái này thực sự vô cùng đáng sợ, vô cùng không dám nghĩ. Dần dần tỉnh táo lại Thiên Nhược Kỳ, quan sát tỉ mỉ lão tử bất bại, phát hiện tên này thấu phát tà mị khí tức, cùng lúc trước có một trời một vực. Chẳng lẽ nói tại bị khắc chế cực đoan hoàn cảnh bên trong, để hắn càng áp chế càng mạnh mẽ, càng ngày càng cường đại yêu nghiệt, lại một cái yêu nghiệt? Thiên Nhược Kỳ ám đạo. Vì sao là lại đâu? Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Vân Phi Dương đồng dạng cũng là một cái yêu nghiệt. Nghĩ đến lúc trước tại Hóa Tinh vực, giữa bọn hắn liên thủ, không khỏi làm Thiên Nhược Kỳ thầm nghĩ. Đắc tội hai cái yêu nghiệt, Huyết Điện khẳng định phải nỗ lực không nhỏ đại giới. Có quan hệ điểm ấy, Huyết Tổ như là cũng cảm giác được, cho nên mới sẽ điều động một tên khác đại tôn giả đến đây bắt. Không biết sao cái sao không tìm được mục tiêu, ngược lại tiềm phục tại Vân Vực bên ngoài, bị Vân Vực Thái Trưởng Lão phát hiện. Hai tên đỉnh phong đế phía trên tại Hảo Hãn Vũ Trụ bên trong đánh 3 ngày 3 đêm không phân thắng thua. Giao chiến khu vực tinh không vỡ nát, vạn vật tịch diệt, muốn tự hành khép lại ít nhất phải cần mấy chục năm. Cái này chính là cao thủ ở giữa quyết đấu. Dù là Vân Phi Dương ba người cùng nhau liên thủ chiến đại tôn giả đều không như vậy khoa trương. Khặc khặc kiệt. Đại tôn giả ổn định thân thể, cười quái gì nói, không hổ là Vân Vực sau khi trải qua sàng lọc Thái Trưởng Lão. Hừ, Thái Trưởng Lão ngạo nghễ thủ tại tinh không. Đại tôn giả cười nói, bản tôn còn có chuyện phải xử lý, cũng không cùng Thái Trưởng Lão so chiêu. Đang khi nói chuyện, thân hình dần dần biến mất tại tinh không. Thái Trưởng Lão không có ngăn đón, bởi vì thực lực lực lượng ngang nhau, cản là không cản được tới. Hắn trao mày, thầm nghĩ, Huyết Điện phương diện điều động cường giả như thế đến ta Vân Vực, nhất định là vì tiểu tử kia. Thái Trưởng Lão Vân tại giã theo vực nổi bay tới, vẻ mặt nghiêm túc nói, Lâm Vực phương diện truyền đến tình báo, đã phát hiện Huyết Điện tổng bộ vị trí. Ô, Thái Trưởng Lão nói, tại chỗ nào? Vân tại giã từng chữ nói ra, nói, biển máu chi cảnh. Biển máu chi cảnh? Thái Trưởng Lão thần sắc một bẩm, nói, có thể đem tổng bộ an trí tại gần với Hồng Mông chi cảnh bí cảnh bên trong. Cái này Huyết Điện thật là không đơn giản. Thái Trưởng Lão, Vân Tại Giá lại nói, Lâm tộc tộc trưởng tính toán lần nữa tổ chức bách tộc hội minh, thương thảo muốn hay không tiến về biển máu chi cảnh vây quét Huyết Điện tổng bộ làm loạn. Thái Trưởng Lão ngưng trọng nói, không nói trước Huyết Điện thực lực, chỉ nói biển máu chi cảnh chính là hung hiểm vạn phần, tùy tiện xông vào khẳng định hữu tử vô sinh. Vân Tại Giá cũng cho rằng như vậy, lại nói, Lâm tộc truyền đến tin tức, bọn họ Thái Trưởng Lão Lâm tại xa đã xuất quan. Ồ, Thái Trưởng Lão cả kinh nói, cái kia lão bất tử xuất quan chẳng lẽ đột phá đến đại đạo huyền tiên tầng thứ? Lâm gia làm cùng Vân gia đặt tên cổ lão tộc quần, tự nhiên cũng có một tên Thái Trưởng Lão, nhưng lâu dài bế quan, rất ít tại trong tộc lộ diện. Lâm tại xa tuy nhiên rất ít hiện thế, nhưng lại bị rất nhiều võ giả phổ biến vì nghị luận. Thậm chí nhất trí cho rằng, nếu như trong vũ trụ còn có thể lại sinh ra một tên đại đạo huyền tiên, khẳng định là hắn không thể nghi ngờ ai. Thái Trưởng Lão thở dài nói, Lâm tại xa tên này, tại chúng ta bên trong thiên tư dị bẩm, bây giờ bế quan vài vạn năm xuất quan, có lẽ đã đụng chạm đến tầng kia cảnh giới. Vân Tại Giá trầm mặc. Thái Trưởng Lão cùng Lâm tại xa thuộc về cùng thế hệ, hoàn toàn là chàng bi kịch. Bởi vì khi đó thế hệ tuổi trẻ, trên một số cái này Lâm Vực sòng chính nhất là cảnh tượng, bất luận cái gì thiên tài ở trước mặt hắn đều biến đến ảm đạm phai mờ. Vô tận năm tháng bên trong có vô số kinh diễm tuyệt luân thiên tài sinh ra, cũng cuối cùng thành vì một thời đại truyền kỳ. Lâm Vực, Lâm Tại Xa chính là một thời đại truyền kỳ. Hắn ánh sáng sự tích đến nay không cách nào bị các tộc thiên tài đánh vỡ. Tỷ như tham gia 4 lần bách tộc đại hội, liền trang 4 lần vô địch, lại tỷ như đưa thân vào nguy hiểm trùng điệp bí cảnh, không những bình yên vô sự đi ra, càng là chém giết vô số viễn cổ hung thú. Khi đó, vô luận bất luận cái gì võ giả, vô luận bất luận cái gì nhất tộc, đang nói đến Lâm Tại Xa cái tên này, đều là nổi lòng tôn kính. Cùng dạng này truyền kỳ cùng ở một thời đại, là nhiều thiên tài bi kịch. Cũng khó trách Thái Trưởng Lão đang nói về hắn, đục ngầu ánh mắt bộc lộ ra tràn đầy đắng chát. Hắn tư chất thường thường không tệ, tại năm đó bị Vân Vực ký thác kỳ vọng, nhưng 4 lần tham gia bách tộc đại hội, 4 lần bại vào Lâm Tại Xa thủ đoạn, biến thành phụ trợ đối phương cường thế lá xanh. Thái trưởng lão, Vân Tại Giá nói, Lâm Tại Sa thời đại đã qua, bây giờ là người trẻ tuổi thiên hạ, tộc ta Vân Phi Dương nhất định có thể thành vì thời đại này truyền kỳ không tệ. Thái trưởng lão cười rộ lên, chính mình so ra kém Lâm Tại Sa, nhưng tộc nhân không chịu thua kém a. Không chỉ có nắm giữ tổ tiên huyết mạch 2/5, lại lúc trước bách tộc hội minh thời điểm khuất nhục một đám đệ nhị dòng chính, loại này cường thế biểu hiện hoàn toàn không kém gì lão gia hỏa kia. Thái trưởng lão Vân Tại Giá nói, vừa nhận được tin tức Vân Phi Dương tiểu tử kia tham gia hóa tinh vực luận võ đại hội, cuối cùng đoạt giải quán quân, trở thành thủ lĩnh, thu hoạch được Long Vương lệnh. Còn có việc này, Thái trưởng lão kinh ngạc nói, hóa tinh vực mỗi 4 năm một giới luận võ đại hội hắn biết, thậm chí biết cái kia vị diện không có quy tắc, đại bộ phận tham gia luận võ người địa phương không chỉ tu vì cường đại mà lại vô cùng hung ác cay độc. Nhà mình dòng chính có thể đoạt giải quán quân, hàm kim lượng khẳng định cao hơn tại lâm vực ngược bách tộc để nhị dòng chính. Vân Tại Giá tiếp tục nói, Thái trưởng lão, Vân Phi Dương sau khi đoạt giải quán quân, huyết điện phương diện cường giả đánh tới, hắn cùng thiên dực tộc tộc trưởng cùng một tên nam tử thần bí liên thủ chống lại. Huyết điện cường giả, Thái trưởng lão nói, mạnh bao nhiêu? Vân Tại Giá nói, căn cứ truyền đến tin tức, cùng Vân Phi Dương giao thủ là huyết điện đại tôn giả. Thái trưởng lão trừng to mắt, lúc trước cùng tiềm phục tại bên ngoài huyết điện cường giả lúc giao thủ, từng hỏi thăm qua thân phận, đối phương trả lời là đại tôn giả. Tiểu tử kia liên hợp người khác, có thể cùng loại này không yếu hơn mình cường giả chống lại? Thái trưởng lão vội vàng hỏi, kết quả như thế nào? Vân Tại Giá nói, 4 người tại hóa tinh vực ngoại tinh không bên trong giao thủ một đoạn thời gian, quấy nhiễu đại đạo huyền tiên ngưng tụ kiếm khí, giao đấu bởi vậy gián đoạn. Đại đạo huyền tiên ngưng tụ kiếm khí, Thái trưởng lão khóe miệng hơi rút, nói, không nghĩ tới truyền thuyết thế mà thật. Chợt lại hỏi, tiểu tử kia không có sao chứ? Vân Tại Giá nói, dựa vào trường sinh trung ngạnh kháng kiếm khí, cũng không lo ngại. Giáp Thái trưởng lão mắt trợn tròn, lấy tiểu tử kia thực lực, căn bản là không có cách hoàn mỹ khống chế trường sinh trung, đi ngạnh kháng đại đạo huyền tiên ngưng tụ kiếm khí, hạ chàng không phải người chết chung vong sao? Xác thực, Vân Phi Dương lấy trường sinh trung ngạnh kháng kiếm khí, hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Nhưng cũng may có lão tử bất bại cùng thiên nhược kỳ cùng chúng nữ hiệp trợ, mới đã biến nguy thành an. Thái trưởng lão nói, tiểu tử kia giờ khắc này ở nơi nào không biết? Vân Tại Giá lắc đầu nói. Thái trưởng lão cau mày nói, huyết điện phái cường giả đến vân vực, nhất định là hắn, nhanh đem tìm tới, để tránh gặp được nguy hiểm. Vân Tại Giá nói, ta đã phái trưởng lão đi tìm hắn. Nghĩ một lát nói, Thái trưởng lão, chúng ta nên đi hay không tham gia lâm tộc mời bách tộc hội minh đâu? Tham gia, đương nhiên tham gia. Thái trưởng lão nói, khá lâu không cùng cái kia lão bất tử gặp mặt, ta ngược lại muốn xem hắn lần này xuất quan có đột phá hay không đến đại đạo huyền tiên siêu thần yêu nhiệt. 242-2400 chương 2396 đại đạo thổ soát xếp bằng ở trong tỉnh thổ. Vân Phi Dương chầm chậm mở to mắt, hai đạo màu vàng màn sáng ánh sáng lói lên một cái rồi biến mất, quanh thân lần nữa hiện ra cẩn trọng khí tức. Đi qua mấy canh giờ cảm ngộ, hắn đã nhìn trộm ra ta cùng vô ngã song thủ nổi kinh văn chi ý. Cái này phải thật tốt cảm tạ lão tử bất bại. Bởi vì không phải hắn hoảng sợ chạy kim xí đại bằng điểu, chỉ bằng vào thiên nhược kỳ một người, không thể là vì tranh thủ nhiều thời gian như vậy. Soát Vân Phi Dương đứng dậy, ánh mắt nóng rực nói, tứ khô tứ vinh đã lính hồi 6 thụ, chỉ cần tìm được sau cùng 2 khỏa, liền có thể đại công cáo thành. Hiện tại hắn có chút kích động a. Dù sao nắm giữ tứ khô tứ vinh Phật thủ nổi kinh văn chi ý, liền có khả năng trưởng khống khô vinh chi cảnh, trong khống chế viễn cổ hung thú. Tiếp tục Vân Phi Dương đè ép tâm tình kích động, bay khỏi vùng tịnh thổ này, đi cùng thiên nhược kỳ tổ hợp, cũng quyết định tiếp tục tìm kiếm thừa hạ tối hậu hai khỏa Phật thụ. Xong việc, thiên nhược kỳ nhìn thấy hắn nói, u, v, g, w, w, m. Vân Phi Dương gật đầu. Thiên nhược kỳ im lặng. Khô vinh chi cảnh bên trong tứ khô tứ vinh, ẩm chứa cao thâm Phật pháp. Mấy chục vạn võ giả bên trong đều chưa hẳn có người có thể lĩnh hội. Ở trước mặt hắn lại tùy tiện liền có thể tìm hiểu. Thực khó mà tin được. Vân Phi Dương phát hiện lão tử bất bại. Gặp tên kia quanh thân phát ra tà khí so lúc trước càng dày đặc. Sau đó cười nói. Quả nhiên. Vẫn là kháng tới, thiên nhược kỳ nhỏ giọng nói. Hắn vừa rồi chỉ dựa vào ánh mắt, liền đem kim sĩ đại bằng điểu dọa cho chạy. Thật sao? Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Lợi hại như vậy? Thiên nhược kỳ nhắc nhở. Người này quá tà. Ngươi tốt nhất cách xa hắn một chút. Đi thôi. Vân Phi Dương cười cười, nói chúng ta đi phương Bắc tìm kiếm mặt khác hai khỏa Phật thụ. Hắn cũng muốn cách lão tử bất bại xa một chút. Nhưng lẫn nhau là địch nhân vốn có. Dù là tách ra chân trời góc biển, sớm muộn cũng sẽ gặp. Phân ra cao thấp, phân ra ngươi chết ta sống tới. Vân Phi Dương, lão tử bất bại theo ở phía sau, nói tìm tới đại đạo quả, ta cần một khỏa. Đây là hắn theo tiến vào khô vinh chi cảnh nguyên nhân chỗ. Dù sao, nếu có thể dựa vào quả thực ngưng tụ đạo thân, đối tu luyện chi lộ có trợ giúp rất lớn. Vân Phi Dương nói, yên tâm đi, đã cùng một chỗ tiến đến, tìm tới đại đạo thụ, lại có đại đạo quả lời nói, người người đều có phần. Thiên nhược kỳ mừng rỡ không thôi. Tiến vào khô vinh chi cảnh, tất cả đều là lo lắng Vân Phi Dương an ủi. Nếu như có thể đạt được đại đạo quả, tự nhiên cầu còn không được. Ba người một đường hướng bắc mà đi. Trong lúc đó, tự nhiên miễn không kinh động chấn thủ tịnh thổ viễn cổ hung thú. Có lẽ là kiêng kỵ tại lão tử bất bại quanh thân phát ra tà mị khí tức, chúng nó chỉ có thể co lại từ một nơi bí mật gần đó, không dám lao ra. Nói thật, không ra là sáng suốt lựa chọn. Bởi vì, lấy Vân Phi Dương lĩnh hội ba khổ ba tan kinh văn chi ý cùng lão tử bất bại tại Phật khí lịch luyện phía dưới trưởng thành, chưa liền có thể chiếm được tiện nghi. Đương nhiên, có đuôi mù. Nhóm ba người đến một chỗ tỉnh thổ, chấn thủ nơi đây viễn cổ hung thú theo trên cây lao xuống. Đó là một đầu giống như hổ giống như sư quái vật khổng lồ. Thực lực có thể so với huyết điện đại tôn giả. Làm sao bây giờ? Nhìn lấy cái kia viễn cổ hung thú đột kích, thiên nhược kỳ vội vàng nói. Vân Phi Dương nhún nhún vai, cười nói, lúc trước ba người chúng ta liên thủ công kích đại tôn giả, khó có thể chiếm tiện nghi. Cho đến ngày nay không bằng thử lại lần nữa, nhìn xem có chưa trưởng thành đây. Canh lão tử bất bại huyết kiếm ra khỏi vỏ, hiển nhiên dùng hành động nói cho bọn hắn chiến soát soát. Vân Phi Dương cùng thiên nhược kỳ nhao nhao đem binh khí lấy ra tới. Có lẽ là từng có liên thủ kinh nghiệm, ba người cùng nhau bảo phát khí tức, lộ ra càng thêm ăn ý. Giống viễn cổ hung thú gào thét một tiếng, há miệng máu, trong nháy mắt phun ra ba đạo cường thế ánh sáng, phân biệt công hướng ba người bọn họ. Lục thiên kiếm chi cảnh lão tử bất bại trước một bước xuất chiêu, kiếm ảnh đầy trời cấp tốc tràn ngập, nổ vang đánh tới ánh sáng. Vân Phi Dương cùng thiên nhược kỳ theo sát phía sau, mỗi người thi triển vũ khí. Oanh oanh oanh, tiếng nổ mạnh tại hư vô mờ mịt mảnh đất nhộn nhạo lên. Cường thế kiếm ý, đao ý điên cuồng tràn ngập ra, hình thành từng tầng mắt trần có thể thấy liên y ba động. Hai người này kiếm ý lại mạnh rất nhiều, thiên nhược kỳ âm thầm cả kinh nói. Cái này mạnh không chỉ có mạnh một điểm, mà chính là mạnh không ít. Vân Phi Dương mạnh là bởi vì thủy chung tại tìm hiểu đại đạo huyền tiên ngưng tụ kiếm ý. Lão tử bất bại mạnh là lúc trước cùng Phật khí đối kháng, kinh mạch huyết dịch không ngừng tăng lên duyên cớ. Nói tóm lại, hai người thực lực bây giờ so tại hóa tinh vực lúc mạnh không ít. Nếu như tái chiến tên kia đại tôn giả, tuy nói không thể tuyệt đối thắng được, nhưng ít ra có thể thành thạo đi ứng đối. giống đầu kia viễn cổ hung thú tại cùng ba người một phen đối kháng về sau. Ánh mắt lấp lóe kiêng kỵ. Lộ ra nhưng đã ý thức được ba tên nhân loại thực lực có chút mạnh. Vấn đề này, hắn đồng loại sớm liền phát hiện. Cho nên một mực bị ủi tại tỉnh thổ không có dám ra đây. Hết lần này tới lần khác thì nó nhảy nhót lớn nhất vui mừng. Làm sao bây giờ đầu kia viễn cổ hung thú cân nhắc lợi hại cuối cùng lựa chọn rút về tỉnh thổ. Muốn chạy thấy nó quay người lui lại, Vân Phi Dương ba người nắm lấy binh khí, bạo phát cường thế khí tức giết tới. 9000 kiếm chi đạo ta nếu vì kiếm. Thiên hạ không có kiếm đại phá diệt chém oanh oanh oanh một lúc lâu sau. Vân Phi Dương nửa ngồi ở đâu đầu thua ở trên vùng tỉnh thổ viễn cổ trên đầu. Nói. Tới đi. Linh hồn dung nhập bức tranh. Viễn cổ hung thú trong lòng kêu khổ thấu trời. Sớm biết ba tên nhân loại mạnh như vậy, chính mình thì không nên đi ra, liền nên tiếp tục bị ủi. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận. Đối mặt ba cái cùng trời hữu duyên võ giả, nó bị một trận cuồng loạn. Cuối cùng chỉ có thể khuất phục, trở thành Vân Phi Dương khế ước thú. Khả năng có người sẽ hỏi, Vân Phi Dương hiện tại ba người liên thủ, có thể chiến thắng huyết điện đại tôn giả cái này khó mà nói. Dù sao trước mắt viễn cổ hung thú dù là có thể so với đại tôn giả, trung quy chỉ là hung thú. Tại cường giả chân chính trước mặt vẫn là có khoảng cách. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Không có đi qua kiếm ý lĩnh hội. Không có đi qua Phật khí lịch luyện. Ba người bọn họ cư nhiên liên thủ. Cũng tuyệt không có khả năng chiến thắng đầu này viễn cổ hung thú. Chúng ta đi thôi. Lại hàng phục một con hung thú về sau. Vân Phi Dương ba người tiếp tục xuất phát. Lần lượt đi ngang qua rất nhiều tỉnh thổ. Nhưng Thủy Trung không tìm được khô nóng song thụ. Vị trí đúng thế. Làm sao lại không có đâu. Đằng sau Thiên Nhược Kỳ đột nhiên ngừng bước. Chỉ hướng nơi xa một chốn cực lạc. Kích động nói. Mau nhìn. Là đại đạo thổ xoát xoát. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại dùng tốc độ nhanh nhất quay đầu nhìn lại. Thì thấy phía trước trên vùng tỉnh thổ, sinh trưởng một gốc cành lá rậm rạp đại thổ Thiên Nhược Kỳ chỉ là theo sách cổ biết được. Đại đạo thổ tồn tại ở khu vinh chi cảnh, lại không biết hình thái. Là sao có thể một ngụm nói ra rất đơn giản. Gốc cây kia thủ tại trên vùng tỉnh thổ, quanh thân có nồng đậm đạo ý hiện ra. Chỉ là hơi chạm đến, thì có thể cảm nhận được vô cùng mạnh mẽ giữa thiên địa. Phát ra như thế nồng đậm đạo ý đại thụ. Nếu như không phải đại đạo thụ, vậy liền kỳ quái. Ha ha ha. Vân Phi Dương cười ha hà. Hắn khẳng định đây tuyệt đối là đại đạo thụ. Bởi vì trên nhánh cây treo lấy mấy viên quả thực, cùng mình đã từng thôn phệ đại đạo quả giống như đúc mẹ trứng. Rốt cuộc tìm được đại đạo quả soát. Đột nhiên lão tử bất bại tiến lên. Vân Phi Dương sớm đã có đề phòng, lúc này dẫm lên Độ Vân Bộ tiến lên. Hai người trong nháy mắt hiện lên đồng hành hình dáng tiến lên. Thiên Nhược Kỳ im lặng nói. Không phải đã nói muốn chia đều sao? Bọn họ làm sao một cách so một cách nhanh. Sợ đi trễ liền không có đâu. Chia đều là không có vấn đề. Nhưng Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại mỗi người có tâm tư riêng, cũng đều có tâm cơ, tự nhiên muốn trước một bước đem đại đạo quả nắm bắt tới tay, theo mà trở thành có lợi một phương. Từ điểm đó mà xem, hai người tuy nhiên tạm thời hợp tác, nhưng vẫn không tin lẫn nhau, vẫn là địch nhân vốn có. Siêu thần yêu nghiệt 242-2402. Chương 2398 đoạt đại đạo quả. Bởi vì tránh mũi nhọn, lựa chọn lui lại, để tranh nắm lấy cơ hội, mở ra điên cuồng công kích. Vân Phi Dương ba người nhất thời lâm vào tuyệt đối trong bị động. Cao thủ quyết đấu coi trọng chi tiết, hơi sơ sẩy cũng có thể chí mạng, từ đó ảnh hưởng chiến cục. Không được. Né tránh tranh phần đuôi công kích về sau, Vân Phi Dương ngưng trọng nói, dạng này đánh xuống sẽ chỉ càng ngày càng bị động, nhất định phải nghĩ biện pháp phản kích. Làm sao phản kích? Thiên Nhược Kỳ gian nan chống cự lại nói. Vân Phi Dương trong mắt không ngừng chuyển động, chợt lấp lói lồng lẫy, cũng đem ánh mắt đặt tại đại đạo thổ bên trên. Nói. Các ngươi ngăn chặn nó xoát đang khi nói chuyện. Dẫm lên Đồ Vân Bộ. Theo khía cạnh lách qua. Bay về phía đại đạo thụ. Cũng nhắm ngay một khỏa đại đạo quả. Tên này. Thiên Nhược Kỳ khóe miệng hơi rút. Đem hai người mình lưu lại. Một người đi lấy quả thực. Cũng quá không lấy đại cuộc làm trọng đi, bọn họ sở dĩ có thể chống đỡ tranh. Là bởi vì phối hợp. Nếu như thiếu bất kỳ một cách nào. Đi đối mặt đầu này vương giả cấp viễn cổ hung thú. Cái kia đều là chuyện không có khả năng. Vân Phi Dương cũng không phải vì đại đạo quả. Hắn muốn phân tán đầu hung thú kia chú ý lực. Quả là như vậy. Khi hắn phải nhờ vào gần đại đạo thụ. Tới gần đại đạo quả thời điểm. Tranh đột nhiên quay người. Hung hăng huy động năm đầu cách đuôi. Thân là đại đạo thủ thủ hộ thú. Há có thể dung nhẫn người khác ngay dưới mắt. Đem phía trên quả thực hái đi vù vù năm đầu cách đuôi như là từ trời rơi xuống đại thiết côn. Hung hăng áp xuống tới. Cách này khiến Vân Phi Dương hít một hơi lãnh khí. Cũng dấm lên Độ Vân Bộ hướng về sau lui nhanh. Tuy nhiên gian nan né tránh. Lại làm cho hắn kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến. Dù sao bị năm đầu cách đuôi mệnh chung. Hạ chàng tuyệt đối là không chết cũng bị thương. Xoát xoát ngay tại Vân Phi Dương né tránh thời điểm. Rảnh tay lão tử bất bại cùng Thiên Nhược Kỳ mỗi người thi triển chiêu thức. Trong nháy mắt hướng công tới. Theo bị động hóa thành chủ động. Giống tranh đại tiếng giống giận. Vốn muốn phản kích. Đã thấy xa như vậy chỗ nhân loại. Lần nữa thi triển thân pháp. Hướng về đại đạo thổ bay đi. Chỉ có thể đem tâm tư tụ tập ở trên người hắn. Oanh oanh đúng vào lúc này. 9000 kiếm ảnh cùng đại phá diệt thuật đánh vào nó một đầu cách đuôi bên trên. Có lẽ thời gian dài công kích đưa đến hiệu quả. Chém ra từng cái rất nhỏ vết thương tới. Có hy vọng Vân Phi Dương đại hỉ. Mặc dù chỉ là rất nhạt nhẽo vết thương. Nhưng ít ra có thể chứng minh. Đầu này viễn cổ hung thú cũng không phải là tường đồng vách sắt. Chỉ cần một mực đánh hạ đi. Vẫn có thể thương tới thân thể vù vù suy nghĩ thời khắc. Phẫn nộ tranh đã co rúm bốn đầu cách đuôi ầm vang áp xuống tới. Vân Phi Dương tránh mũi nhọn. Tiếp tục lui về phía sau. Cũng quát to. Một mực công kích đầu kia bị hao tổn cách đuôi. Ta tới đoạt đại đạo quả, lời này không chỉ có là đang nói cho lão tử bất bại cùng Thiên Nhược Kỳ nghe. Cũng là nói cho tranh nghe. Quả là như vậy. Chấn thủ đại đạo thổ vương giả cấp hung thú. Tuy nhiên biết rõ đằng sau có hai tên nhân loại. Lại chỉ có thể đem đại bộ phận tinh lực đặt ở Vân Phi Dương trên thân. Sợ hắn cầm đi đại đạo quả. Oanh oanh 9000 kiếm ảnh cùng đại phá diệt thuật lần nữa oanh tới. Cường thế lực lượng mệnh chung cái kia vốn đã thổ thương cách đuôi bên trên. Nhất thời sinh ra càng nhiều thương tổn. Đau đớn thì tại tranh bên trong thân thể lan tràn ra. Giống nó phẫn nộ giống to, ánh mắt lấp lói lửa giận. Nhưng mà cũng là như vậy hơi phân tâm. Vân Phi Dương lần nữa thi triển Độ Vân Bộ, hướng đại đạo thổ tiến lên. Tranh tự nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy, cho nên lần nữa huy động cách đuôi công tới. Xoát Vân Đại Tiện Thần thấy tình thế không ổn, lại một lần rút về tới. Lão tử bất bại cùng Thiên Nhược Kỳ lại lần nữa ngưng tụ chiêu thức. Đánh vào đầu kia cách đuôi bên trên. Nhất thời sinh ra càng sâu vết thương. Máu tươi ào ào chảy dòng. Một cách đang dẫn dụ, hai cách tại công kích, cách này muốn không thu hoạch, vậy liền gặp dược. Nếm đến ngon ngọt Vân Phi Dương. Há có thể như vậy bỏ qua. Thừa dịp tranh thủ thương. Lần nữa phóng tới đại đạo thủ. Mà khi đối phương công tới. Liền lần nữa sớm lui lại. Cứ như vậy. Vân Phi Dương phụ trách dẫn dụ. Lão tử bất bại cùng Thiên Nhược Kỳ ở phía sau mượn cơ hội công kích. Để tranh phân thân pháp thuật. Lâm vào tuyệt đối bị động. Một khắc đồng hồ về sau. Tại tiếp nhận bọn họ cuồng oanh loạn tạc về sau. Đầu này vương giả cấp viễn cổ hung thú một đầu cách đuôi. Bị chạm tràn đầy vết thương lại máu thịt me bét. Cách đuôi là tranh tối cường công kích điểm, đồng thời cũng là muốn hại thương tới một đầu uy lực to lớn yếu bớt. Vân Phi Dương cũng ý thức được điểm này. Cho nên mỗi lần giả bộ đi hái trái cây thời điểm. chính là truyền âm cho lão tử bất bại cùng thiên nhược kỳ, để bọn hắn lại đi công kích một con đường khác. Đồng dạng thói quen, dùng tại phải thủ hộ đại đạo thủ tranh trên thân, tuyệt đối bách phát bách trúng. Cho nên cũng không lâu lắm, đầu thứ hai cách đuôi cũng bị oanh đánh mất chiến đấu lực. Lớn nhất có thể đại biểu chính là làm Vân Phi Dương lần nữa ý đồ phóng tới đại đạo thủ, vung đến tam điều cách đuôi chỗ mang theo lực lượng, rõ ràng muốn so lúc trước yếu một mảng lớn. Có thể chống được Vân Phi Dương lần này không có lui lại, mà chính là ngưng tụ đạo ý, trước người hình thành đạo giới, chính diện nghênh đón tam điều cách đuôi oanh kích. Oanh oanh oanh mang theo lực lượng tam vĩ, trực tiếp đánh vào đạo giới bên trên. Tuy nhiên đem đánh nát, nhưng Vân Phi Dương nhưng cũng là huyết dịp sôi trào. Cũng không có gì đáng ngại, thừa dịp đối phương lần nữa giơ lên cách đuôi khoảng cách, hắn tới gần đại đạo thụ, tâm niệm nhất động, bao phủ một khỏa đại đạo quả, hưu một chút đem thu nhập tạo hóa giới chỉ thành công. Con hàng này lại lấy được một khỏa ngưng tụ đạo thân đại đạo quả. Vân Phi Dương cũng không biết đủ, bởi vì trên cây còn có 8-9 khỏa đã đến, khẳng định phải thu hết đi. Vù vù, đúng vào lúc này tam điều cách đuôi lần nữa oanh tới, mà tranh khi nhìn đến hắn lấy đi quả thực, phẫn nộ đạt đến cực hạn, cho nên mang theo lực lượng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh không tốt. Vân Phi Dương kinh hãi, lại cũng khó có thể né tránh, sau cùng chỉ có thể nhanh chóng ngưng tụ đạo giới đi chính diện ngạnh kháng. Oanh oanh, cường thế tam vĩ lần nữa đánh vào kết giới bên trên, cũng đem đánh nát. Vân Phi Dương một ngụm máu phun trào, sắc mặt tái nhợt chạy trốn ra ngoài. Cầm quả thực, há có thể chạy, tranh lần nữa giơ lên tam điều cách đuôi hướng về Vân Phi Dương đánh tới. Thế tất yếu đem này nhân loại trực tiếp mạt sát. Đáng tiếc, khó có thể toại nguyện. Bởi vì lão tử bất bại cùng thiên nhược kỳ chiêu thức đã đánh tới, đem tam điều cách đuôi đánh bay, cải biến oanh kích lộ tuyến, miễn cưỡng né tránh Vân Phi Dương. Thầm nghĩ, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, vừa rồi tình huống kia, nếu như lại bị công kích, hạ chàng khẳng định cực kỳ khốc liệt. Đừng lo lắng, lão tử bất bại nói, chúng ta ngăn chặn nó. Nhanh cầm quả thực, hắn rất muốn trước một bước cướp được đại đạo quả, nhưng giờ này khắc này chỉ có thể kéo lại tranh, để Vân Phi Dương đi lấy. Xoát, đè ép bên trong thân thể thương thế, Vân Phi Dương cấp tốc tới gần đại đạo thụ, tiên niệm nhất động, trong nháy mắt đem viên thứ hai đại đạo quả bỏ vào trong túi. Gặp quả thực lại thiếu một cái, tranh muốn rách cả mí mắt, hai con ngươi thống khổ, chợt hướng về Vân Phi Dương điên cuồng công tới, tựa như lâm vào trạng thái bùng nổ. Nếu như ngay từ đầu bảo tẩu, khẳng định phi thường khủng bố, nhưng bây giờ năm đầu cách đuôi bị hao tổn hai cái, một cách nửa tổn hại, uy lực kém xa trước kia. Oanh oanh, lão tử bất bại cùng thiên nhược kỳ lần nữa oanh đến, mà hắn cách đuôi thứ ba cũng không thể bảo trụ, sau cùng uể oải rũ xuống. Xoát, Vân Phi Dương lần nữa nắm lấy cơ hội, tới gần đại đạo thụ, đem viên thứ ba đại đạo quả thu nhập tạo hóa giới chỉ, sau đó bước ra rời đi. Siêu thần yêu nhiệt 242-2403. Chương 2399 sau cùng khô vinh song thủ. Vân Phi Dương tại lão tử bất bại hai người hiệp trợ hạ, thuận lợi thu hoạch được viên thứ ba đại đạo quả. Lúc này nếu như rút lui, hoàn toàn có thể làm được mỗi người một phần. Thủ hộ đại đạo thủ tranh đã thủ thương, thực lực giảm lớn. Nếu như không đem để lại đại đạo quả lấy đi, cứ như vậy rút lui, vậy đơn giản là quá ngu. Xoát, Vân Phi Dương nắm đúng thời cơ, lần nữa tới gần đại đạo thụ, lần lượt đem viên thứ tư, thứ năm khỏa đại đạo quả thu nhập tạo hóa giới chỉ. Cái đồ chơi này khẳng định càng nhiều càng tốt, không có bất luận cái gì vết bỏ. Còn về bị thương tranh, bởi vì thực lực hạ thấp lớn duyên cớ, chỉ có thể bi phẫn nhìn lấy kia nhân loại nhiều lần đắc thủ mà bất lực. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Phi Dương liền đem đại đạo thổ phía trên ghét 10 khỏa đại đạo quả toàn bộ nhận lấy, cái này mới thỏa mãn lui về tới. Vật tới tay, vốn nên rút lui mới đúng. Nhưng con hàng này lại nhìn về phía đầu kia vương giả cấp viễn cổ hung thú. Ánh mắt lấp lóe lộng lẫy, hiển nhiên có đem hàng phục tính toán. Con thú này thực lực cường hãn, nếu như bắt lấy tuyệt đối là nhất đại lực cánh tay đương nhiên. Vân Đại Tiện Thần cũng không có ngốc nghiêm mặt bay qua, bởi vì hắn biết tranh tuy nhiên bị thương, nhưng chỉ dựa vào bản thân tuyệt khó đem hàng phục. Hai vị, hắn nói tiếp tục công kích lão tử bất bại, lạnh mặt nói trước phân đại đạo quả. Hắn đối vương giả cấp viễn cổ hung thú không hứng thú, chỉ hy vọng có thể được đến đại đạo quả, mau chóng ngưng tụ đạo thân tới. Vân Phi Dương cười nói, giải quyết nó, lại phân. Lão tử bất bại mặt âm xuống tới, lại cũng chỉ có thể ngưng tụ 9000 kiếm chi cảnh. Không có cách, đại đạo quả bị hắn cầm, mình coi như tại không thoải mái, cũng chỉ có thể đi phối hợp hắn. Đây chính là hai người là sao lúc trước muốn sớm động thủ đi đoạt. Bởi vì chỉ muốn nắm giữ đại đạo quả, chẳng khác nào nắm giữ quyền chủ động. Mà bây giờ quyền chủ động tại Vân Phi Dương trên tay tổn thất tam vĩ tranh thực lực hạ thấp lớn. Sau lại bị ba người cuồng oanh loạn tạc một phen. Năm đầu cách đuôi toàn bộ uể oải xuống tới. Không có cách đuôi nó, chẳng khác nào không có nanh vuốt. Không có bất cứ uy hiếp gì. Cho nên Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi vào trên đầu. Không nói hai lời, đem linh hồn lực dung nhập bên trong. Bắt đầu cưỡng ép ký kết khế ước. Hàng phục loại này vương giả cấp hung thú, đơn thuần để dâng ra linh hồn dung nhập bức tranh là không thể nào. Đơn giản nhất lại lớn nhất tiết kiệm thời gian phương pháp chính là bá vương ngạnh thương cung mấy canh giờ sau. Thủ hộ đại đạo thủ tranh, tại cường thế linh hồn lực công kích đến, cuối cùng không cách nào phản kháng, theo mà trở thành Vân Phi Dương khế ước thú một trong. Chủ nhân cao ngạo vương giả cấp hung thú phục trên đất kính sợ nói. Vân Phi Dương cười một tiếng, đem thu nhập tạo hóa giới chỉ, đắc ý thầm nghĩ. Con thú này thực lực hoàn toàn không kém gì đại tôn giả. Nếu như gặp lại, hoàn toàn không cần theo dựa vào người khác, liền có thể tùy tiện chiến thắng. Đi vào khô vinh chi cảnh, hàng phục vương giả cấp viễn cổ hung thú là trước mắt hắn lớn nhất đại thu hoạch. Bởi vì đối phương thương thế khôi phục cũng là một cách mạnh đại chiến đấu lực. Đương nhiên, đạt được 10 khỏa đại đạo quả cũng là không nhỏ thu hoạch. Như vậy đi, Vân Phi Dương rơi vào đại đạo thủ trước, nói ta 4 khỏa, mỗi người các ngươi 3 khỏa. Vì cái gì? Lão tử bất bại âm thanh lạnh lùng nói. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, bởi vì ta vừa rồi bất chấp nguy hiểm lớn nhất. Thiên Nhược Kỳ nói, ta đồng ý. Lão tử bất bại tuy nhiên khó chịu, lại chỉ có thể đồng ý. Dù sao thì so tên kia thiếu một khỏa, còn có thể tiếp nhận. Tam phương đạt thành nhất trí, Vân Phi Dương thu hoạch được 4 khỏa đại đạo quả, hai người khác phân biệt thu hoạch được 3 khỏa đại đạo quả. Đồ vật chia xong về sau, lão tử bất bại không nói chuyện, quay người rời đi. Lần này đến đây là đại đạo quả, bây giờ đạt được muốn tự nhiên muốn rời đi, đi nhanh ngưng tụ đạo thân. Vân Phi Dương cũng không để ý tên kia, đem ánh mắt đặt tại đại đạo thổ bên trên. Thầm nghĩ, muốn hay không đem cây này thu nhập tạo hóa giới chỉ đâu. Hắn do dự nguyên nhân là, lúc trước thu nhập gốc cây kia, tuy nhiên trồng ở tạo hóa giới chỉ bên trong vườn thuốc, nhưng trưởng thành rất không lý tưởng. Phải cùng bùn đất có quan hệ. Sinh tồn ở trên vùng tỉnh thổ thủ tự nhiên cần tỉnh thổ đến ẩn dục. Vân Phi Dương hiện tại có thể không có năng lực đem nhất phương tỉnh thổ thu nhập, chỉ có thể tiếp tục đi tới, tìm kiếm để lại một khu một quang vinh. Thiên Nhược Kỳ theo ở phía sau, nhắc nhở, tên kia đi. Hai người chúng ta nếu như gặp phải cường đại viễn cổ hung thú, khẳng định sẽ rất khó giải quyết. Không có việc gì, Vân Phi Dương cười nói, có tranh tại. Thiên Nhược Kỳ bĩu môi nói, năm đầu cách đuôi đều thổ thương, không có mấy trăm năm, rất khó khỏi hẳn. Trông cậy vào nó có thể sao? Vân Phi Dương cười không nói. Xác thực, tranh thủ bị thương rất nặng. Nhưng ở tạo hóa giới chỉ, có thời gian gia tốc, muốn nhanh chóng khôi phục cũng rất dễ dàng. Huống chi, vì để nó càng nhanh khôi phục chiến đấu lực, Vân Đại Tiện Thần vô cùng bỏ được. Theo trong ruộng thuốc tìm đến số lớn dược tài cung cấp phục dụng. Lâu dài tại Khô Vinh Chi cảnh tranh, lấy thu lấy Phật khí mà sống. Đột nhiên có đại lượng thiên tài địa bảo xuất hiện, kém chút hạnh phúc ngất đi. Hung thú trưởng thành cùng liệu thương thường thường dựa vào thời gian để tích lũy. Nếu có ngày mới địa bảo phụ trợ, vô luận thực lực đề bạc, vẫn là thương thế khôi phục đều vô cùng rõ rệt. Cái này không, tạo hóa giới chỉ trong vài năm, dựa vào đại lượng thiên tài địa bảo nuôi nấng, tranh thủ thương năm đầu cách đuôi triệt để khỏi hẳn. Chiến đấu lực không chỉ có khôi phục, ngược lại so lúc trước mạnh không ít ngoại giới. Vân Phi Dương rốt cuộc tại phương Bắc cuối đường, tìm tới mặt khác hai khỏa Khô Vinh song thủ. Nhưng lại một lần gặp được Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Không có lão tử bất bại, đầu này Phật môn thần điểu, nhìn trước mắt hai nhân loại, ánh mắt lấp lóe khinh thường. Thiên Nhược Kỳ đem Vũ Dực mở ra, truyền âm nói, chờ một chút nhi bắt được ta. Nàng đây là làm tốt lần nữa chạy trốn tính toán, nhưng Vân Phi Dương lại lắc đầu nói, giao cho ta khế ước thú là được. Vù vù đang khi nói chuyện, sau lưng không gian mơ hồ, thương thế triệt để khôi phục tranh cất bước mà ra. Hướng về phía Kim Sĩ Đại Bằng Điểu phẫn nộ giống to. Năm đầu cách đuôi lấp lóe cường thế chi lực. Cách này nhìn lấy kiện toàn vương giả cấp viễn cổ hung thú, Thiên Nhược Kỳ ánh mắt lấp lóe khó có thể tin. Thủ tại Khô Vinh song thủ trước Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, nhìn thấy tranh sau cũng là có chút hoảng hốt. Thầm nghĩ, tên này bị nhân loại hàng phục xoát xoát tranh huy động năm đầu cách đuôi, mang theo cường thế lực lượng công tới. Trong nháy mắt hình thành thiên la địa võng. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu biết tên này thực lực cường hãn, chỉ có thể huy động vũ rực né tránh. Tranh nắm lấy cơ hội, cất bước mà lên. Năm đầu cách đuôi điên cuồng tại hư không quấy, hình thành từng tầng khí lãng. Bước đối phương chỉ có thể mệt mỏi nghênh đón hoặc rút lui. Thừa dịp hai thú chiến đấu bên trên, Vân Phi Dương lặng yên bay về phía Khô Vinh song thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần nữa bị có khắc chữ vạn trưởng ấm oanh một chút. Có kinh nghiệm hắn, sưu một chút đứng lên. Tiên niệm phóng thích, dung nhập chỉ toàn cùng vô tình song thủ bên trong. Cả người trong nháy mắt tiến vào huyễn cảnh, bắt đầu lĩnh hội kinh văn chi ý. Bên ngoài Kim Sĩ Đại Bằng Điểu thấy thế, muốn ngăn cản hắn, nhưng không biết sao bị tranh trói buộc. Căn bản là không có cách phân tâm bận tâm. Oanh oanh hai cái vương giả cấp viễn cổ hung thú, tại hư vô mờ mịt chi triển khai điên cuồng chiến đấu. Vân Phi Dương còn chuyên tâm lĩnh hội kinh văn. Một lúc lâu sau, tranh cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đánh tới gay cấn. Bất chợt tới cảm giác đằng sau thân thể cường thế Phật khí. Sau đó bản năng dừng lại, quay đầu nhìn về phía cái kia gánh chịu Khô Vinh song thủ tỉnh thổ. Siêu thần yêu nhiệt 242-2404. Chương 2400 Khô Vinh chi chủ trong tỉnh thổ đột nhiên hiện ra nồng đậm Phật khí. Để hai cái vương giả cấp viễn cổ hung thú dừng lại chiến đấu, cũng nhao nhao quay đầu nhìn lại. Khô Vinh song thủ dưới, Vân Phi Dương yên tĩnh ngồi xếp bằng, quanh thân dần dần bị Phật quang bao phủ, cho người ta một loại mông lung cảm giác, phảng phất siêu thoát hồng trần, nhảy ra ngũ hành. Này nhân loại Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cả kinh nói, đem tứ khô tứ vinh Phật pháp toàn bộ lĩnh hội tại ký ức truyền thừa bên trong. Nhân loại có thể phát ra như thế tiếp cận Phật quang mang cùng khí tức, chỉ có năm đó khai mở bí cảnh Phật môn cao tăng tranh cũng chừng to mắt, ánh mắt lấp lóe chấn kinh. Khô Vinh chi cảnh tồn tại đến nay, có rất nhiều võ giả tìm hiểu tới song thủ bên trong Phật pháp, nhưng chân chính làm đến toàn bộ lĩnh ngộ nhưng từ không một người. Chẳng lẽ ngày hôm nay chủ nhân làm đến? Nếu thật là như vậy, vậy đơn giản thật đáng sợ. Hưu hưu, đột nhiên tám đạo Phật quang theo Vân Phi Dương bên trong thân thể bay ra, chúng nó xoay quanh ở trên không, phóng thích đặc thù nào đó khí tức, từ đó khiên động không gian run lẩy bẩy. Ông hư vô mờ mịt, mảnh đất không ngừng dâng lên dập dờn, giống như cục đá rơi vào trong hồ giấy lên gợn sóng. Đây là kim sĩ đại bằng điểu vẻ mặt nghiêm túc. Năng lượng ba động lộng hành quấy rối mà đến, dần dần rót vào trong cơ thể nó, rót vào linh hồn. Tư duy cùng thân thể bị lực lượng nào đó cưỡng ép trói buộc không ngừng nó. Bình thường đặt mình vào bí cảnh bên trong, tiềm phục tại mỗi cái tỉnh thổ viễn cổ hung thú, chỉ cần lọt vào năng lượng ba động ăn mòn, đều có loại cảm giác này. Một khắc này, chúng nó giống như không có quyền tự chủ, tại lực lượng dưới khống chế, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, ngơ ngác chờ xử lý. Thủy Trung xiết bằng ở song dưới cây Vân Phi Dương, mở ra hai con ngươi, nói: phương này bí cảnh lập tức lên, để cho ta Vân Phi Dương trưởng khống. Tồn tại bên trong bất luận cái gì hung thú, nghe ta hiệu lệnh, không được ngỗ nghịch. Thanh âm rất nặng mà uy nghiêm. Kim sĩ đại bằng điểu nghe được về sau, tuy nhiên muốn phản kháng, nhưng trong lòng mãnh liệt suy nghĩ, điều khiển lấy nó muốn đi tuân theo tên nhân loại này, không được có bất luận cái gì ngỗ nghịch. Chẳng lẽ ký kết khế ước cũng không phải là làm cho kim sĩ đại bằng điểu thăng không nổi phản kháng, chỉ có thể đi tuân theo? Nguyên nhân là Vân Phi Dương lĩnh hội sau cùng một khu một quang vinh nội kinh văn chi ý, từ đó làm đến toàn bộ lĩnh ngộ. Hiện tại hắn nắm giữ 8 loại kinh văn chi ý, tương đương với trường khống khô vinh chi cảnh nền tảng, trở thành phương này bí cảnh chủ nhân. Tồn tại khô vinh chi cảnh bên trong viễn cổ hung thú, vô luận vương giả cấp vẫn là phổ thông cấp, đều tại tứ khô tứ vinh phía dưới thai nghén mà sinh. Cho nên có người trưởng khống bí cảnh, chúng nó nhất định phải vô điều kiện đi tuân theo cùng hiệu mệnh. Phúc kim sĩ đại bằng điểu đem cánh thu hồi, rơi vào nhất phương tỉnh thổ trước, bị mãnh liệt suy nghĩ kiềm chế, cuối cùng thấp cao quý đầu lâu, tôn kính nói: nghe theo khô vinh chi chủ điều khiển nắm giữ khô vinh chi cảnh Vân Phi Dương, lại có một thân phận khác. Cái kia chính là khô vinh chi chủ mà tồn tại hảo hãn vũ trụ bên trong, từ Phật môn cao tăng sáng tạo bí cảnh, đi qua vô số năm tháng về sau, lần nữa nghênh đón tân chủ nhân. Xoát xoát trong chốc lát, vòng trong bên trong mấy trăm đầu viễn cổ hung thú rời đi trấn thủ tỉnh thổ, xuất hiện tại khô vinh song thủ trước, cùng nhau cúng bái cái kia trưởng khống bí cảnh nhân loại. Bị chúng thú vần quanh Vân Phi Dương, liền phảng phất cao cao tại thượng vạn thú chi vương. Tên này Thiên Nhược Kỳ chấn kinh nhìn lấy, thầm nghĩ: thế mà là thật trưởng khống khô vinh chi cảnh. Tiến vào khô vinh chi cảnh về sau, nàng xoắn suýt tại như thế nào đối mặt từng đầu viễn cổ hung thú, thậm chí xoắn suýt tại lại làm như thế nào ra ngoài. Hiện tại đến tốt, tên kia trực tiếp nắm giữ bí cảnh, thành là chủ nhân. Đừng nói gặp nguy hiểm, liền xem như muốn lập tức rời đi, đó cũng là dễ như trở bàn tay sự việc. Trưởng khống bí cảnh Vân Phi Dương, chuyện thứ nhất muốn làm, liền đem thần thú Đồ Lục gọi ra, cũng đem các loại viễn cổ hung thú toàn bộ vẽ tại trên bức họa, sau đó tiến hành khế ước ký kết. Tuy nhiên trở thành khô vinh chi chủ, có thể tùy ý khống chế bất luận cái gì một đầu viễn cổ hung thú, nhưng vẫn là ký kết khế ước so sánh đáng tin. Huống chi có thể cho Đồ Lục tăng thêm không ít hung thú đây. Xoát công chúng thú linh hồn toàn bộ dung nhập bức tranh về sau, Vân Phi Dương thu hồi thần thú Đồ Lục, khóe miệng hiện ra mỉm cười tới. Lần này đi vào khô vinh chi cảnh, lấy được đến vô số đầu cường hãn viễn cổ hung thú, còn thu hoạch được toàn bộ bí cảnh. Bên trong trên vùng tỉnh thổ ẩn dục các loại thần thú có thể tùy ý lấy dùng. Có thể không cười, có thể khó chịu a huyết điện. Vân Phi Dương nói: chờ lão tử ra ngoài, trò vui liền bắt đầu. Nắm giữ nhiều như vậy cường thế viễn cổ hung thú, nếu như ra ngoài không làm một ít chuyện, tuyệt không phải hắn phong cách. Đổi lại trước kia, đối mặt huyết điện đại tôn giả, Vân Phi Dương một người khẳng định nhức đầu. Nhưng bây giờ có vương giả cấp viễn cổ hung thú, một cách đánh không lại thì phái hai cái. phái càng nhiều hơn là. Là. Ngươi tu vi rất mạnh nhưng lão tử viễn cổ hung thú nhiều. Còn sợ cái cọng lông hưu hưu Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ theo Khô Vinh chi cảnh vòng xoáy bên trong bay ra. Đặt mình vào trong vũ trụ sao trời. Loại này gần với hồng mông. Biển máu bí cảnh. Dù là đỉnh phong đế phía trên đi vào. Muốn đi ra. Cũng sẽ có không độ khó nhỏ. Bọn họ có thể tùy tiện bay ra. Tự nhiên bởi vì Vân Đại Tiện Thần trở thành bí cảnh chi chủ. Khô nóng bí cảnh có thể thu nhập tạo hóa giới chỉ A Vân Phi Dương nói thầm. Thử một lần. Nghĩ đến liền đi làm. Hắn tâm niệm nhất động. Cùng Tứ Khô Tứ Vinh lấy tới câu thông. Sau đó lại sâu chuỗi tạo hóa giới chỉ. Hưu đột nhiên. Tồn tại tinh không vô số năm tháng Khô Vinh chi cảnh hư không tiêu thất. Cuối cùng hiện ra tại tạo hóa giới chỉ bên trong. Trong tinh không, lão tử bất bại đần đồn u mê xuất hiện. Hắn tại thu hoạch được đại đạo quả về sau. Tính toán rời đi bí cảnh. Nhưng nhân bí cảnh quá huyền diệu. Đi nửa ngày sững sờ không tìm được lối ra. Cũng may Vân Phi Dương trưởng khống bí cảnh. Đem thu nhập tạo hóa giới chỉ thời điểm. Bắt hắn cho vứt ra. Nếu không muốn đi ra ngoài tỷ lệ khẳng định không lớn. Lão tử bất bại mê mang quét mắt một vòng chung quanh. Phát hiện Vân Phi Dương sau khẽ giật mình. Tiếp theo mặt không biểu tình hóa thành lưu quang bay đi. Nhìn lấy trống giống tinh không. Nhìn lấy biến mất vòng xoáy. Thiên Nhược Kỳ thì là thần sắc ngốc trễ nói. Không có không lưu giữ trong tinh không Khô Vinh chi cảnh. Tiến vào tạo hóa giới chỉ. Từ đó. Cuồn cuộn trong vũ trụ sao trời. Không còn có võ giả có thể tiến vào. Cũng khó có thể đi lĩnh hội chí cao Phật Pháp. Chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương cười nói. Thiên Nhược Kỳ nói, ngươi hòa thượng bằng hữu đâu hắn nha. Vân Phi Dương cười nói, còn tại lĩnh hội Phật Pháp. Pháp tể xác thực tại lĩnh hội Phật Pháp. Nhưng là, hắn chỗ lĩnh hội xa cao hơn Vân Phi Dương sâu. Nếu như có thể theo Tứ Khô Tứ Vinh bên trong chân chính lính ngộ, có lẽ liền có thể kế thừa khai mở bí cảnh Phật môn cao tầng y bát. Xem ra Khô Vinh chi cảnh, không chỉ có cho Vân Phi Dương mang đến không ít thu hoạch, đồng dạng cũng cho Pháp Tể mang đến cử đại cơ duyên. Còn về có thể thành công hay không, vậy cũng cần nhờ hắn tự thân Phật duyên. Hưu hưu hai đạo lưu quang phi nhanh, rất nhanh biến mất tại trong tinh không mịt mờ. A làm sao trống giống ta nhớ được. Nơi này hẳn là Khô Vinh chi cảnh cửa vào. A rất nhiều đi ngang qua võ giả. Phát hiện phiến tinh không này không có thông hướng Khô Vinh chi cảnh cửa vào. Từng cách ngạc nhiên không thôi. Siêu thần yêu nghiệt 242-2405. Chương 2401 lại ngưng đạo thân tạo hóa giới chỉ. Được thu vào tiến đến Khô Vinh chi cảnh. Lơ lửng giữa trời. Ngưng tụ mà thành vòng xoáy nhập miệng không ngừng xoay tròn. Bộc lộ ra thần thánh Phật môn khí tức. Đây là cái gì Liễu Nhu khó hiểu nói. Vân Phi Dương cười nói. Đây là Khô Vinh chi cảnh. Từ Phật môn cao tăng khai mở. Bên trong ẩm chứa vô thượng Phật Pháp. Dựng dục rất bao nhiêu thần kỳ loại cây. Liễu Nhu đến hứng thú. Nói. Đều có cái gì thủ Vân Phi Dương nói. Tỷ như thanh xuân vĩnh trú thụ. Tỷ như đại đạo thụ. Chỉ có ngươi nghĩ không ra. Không có ngươi tìm không thấy. Thật sao Liễu Nhu ngạc nhiên không thôi. Cắt. Lương Âm đi tới. Nhìn lấy cái kia bí cảnh. Bĩu môi nói. Nơi này cũng không phải bãi rác. Sao có thể tùy tiện đem rác rưởi cất vào đến đâu. Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút. Tại hảo hãn vũ trụ bên trong. Thần bí trình độ gần với hồng mông. Biển máu bí cảnh. Tại chính mình nữ nhân trong mắt bên trong. Lại bị hình dung là rác rưởi. Đúng. Vân Phi Dương cười nói. Bên trong có một loại cùng hỏa hệ có quan hệ thụ. Quả thực đã thành quen. Muốn hay không nếm thử thật tốt. Lương Âm ánh mắt nóng rực nói. Xoát Vân Phi Dương tâm niệm nhất động. Cách không theo Khô Vinh chi cảnh lấy ra một khỏa táo lớn nhỏ lửa trái cây màu đỏ. Vật này tuy nhiên không lớn. Nhưng quanh thân bộc lộ ra cực mạnh hỏa diễm khí tức. Xem xét thì biết rõ. Là phi thường chân quý hỏa hệ thánh quả. Quả nhiên, làm Lương Âm đem quả thực phục dụng, mấy ngày ngắn ngủi về sau, bên trong thân thể hỏa hệ thuộc tính đạt được chất bay vọt. Tu vi theo cửu phẩm đế cấp bước vào cửu phẩm đỉnh phong thế nào? Vân Phi Dương cười nói. Liễu Nhu phóng thích hỏa diễm, cảm thụ cái kia càng thêm tinh thuần thuộc tính cùng lực lượng, hưng phấn nói. Quá thần kỳ, quá bất khả tư nghị. Xoát xoát, Vân Phi Dương lại lấy ra mấy viên quả thực, cười nói. Ta chỗ này còn có, ngươi có thể tùy tiện ăn. Liễu Nhu cười nói, vậy ta thì không khách khí. Nói, đem quả thực toàn lấy ra, sau đó lại lần phục dụng một khỏa. Trong tỉnh thổ sinh trưởng thần thụ dựng dục ra quả thực, hiệu quả thật là vô cùng nghịch thiên. Phục dụng hai khỏa về sau, nàng đối với hỏa diễm lý giải đã đạt tới cực cao trình độ. Hiện tại Lương Âm đối với hỏa diễm lý giải, trừ so ra kém Vân Phi Dương dạng này hỏa diễm tổ thể, tại cùng thuộc tính võ giả trước mặt, tuyệt đối đứng hàng đầu. Đương nhiên, đối thuộc tính lý giải mạnh, vẫn là không có tu vi đề bạt đến lợi ích thực tế. Phục dụng viên thứ ba quả thực về sau, phát hiện tăng trưởng không có rõ ràng như vậy, Lương Âm liền đem vạn thánh đế đan ăn vào, bắt đầu trùng kích đế phía trên vù vù. Một ngày nào đó, cuồn cuộn khí tức hiện lên, kinh qua một đoạn thời gian phóng thích cùng nội liễm, Lương Âm thuận lợi đột phá đến đế phía trên, nhìn thấy chính mình nữ nhân đột phá đại cảnh giới. Cái này khiến Vân Phi Dương rất vui mừng. Sau đó tiếp tục quét hình khô vinh chi cảnh, tìm kiếm lấy ly kỳ cổ quái thần thụ. Rất nhanh, hắn tại một chốn cực lạc phía trên tìm tới một gốc thấu phát băng hệ thuộc tính thần thụ. Phía trên chỗ kết quả trong suốt sáng long lanh, đây thích hợp Chỉ Khuê phục dụng. Vân Phi Dương đem quả thực hái xuống, đưa cho Lâm Chỉ Khuê. Cái sau khi phục dụng xác thực có không nhỏ đề bạt, bởi vì lúc trước thì dựa vào vạn thánh đế đan đột phá đến đế phía trên, cho nên phục dụng quả thực đề bạt vẹn vẹn chỉ có thuộc tính. Trường khống khô vinh chi cảnh đối Vân Phi Dương tới nói quả nhiên là thoải mái, bởi vì bên trong quả thực không chỉ có thể cho mình nữ nhân phục dụng, còn có thể đem ra cho huyên để phục dụng. Tỉ như gió lớn hệ quả thực có thể cho Phong Thiếu Ngôn phục dụng, tỷ như giết hại hệ quả thực có thể cho Mộ Dung Chiến phục dụng. Nói tóm lại, khô vinh chi cảnh nội ẩn dục thần thụ phong phú toàn diện, bất luận cái gì thuộc tính quả thực đều có. Hiện tại tạo hóa giới chỉ có tiên dược chi cảnh vườn thuốc, lại có khô vinh chi cảnh, có thể nói càng ngày càng phong phú, càng ngày càng cân đối. Nếu như lại làm ra điểm bí cảnh nhét vào chính mình vị diện, để hậu thế võ giả đi thăm dò cơ duyên, vậy cũng là rất không tệ. Vân Phi Dương nói thầm, chuyện này chỉ có thể suy nghĩ, không thể đi áp dụng. Bởi vì trong vũ trụ bí cảnh, phần lớn đều là thiên địa tự nhiên hình thành, không phải nói có thể lấy đi liền có thể lấy đi. Cầm không đi không có việc gì, chính mình hoàn toàn có thể cho thiên đạo đi sáng tạo a. Tạo A Nhân sụp đổ nói, chủ nhân, ngươi đây là tại khó xử ta. Không được, Vân Phi Dương nói. A Nhân nghiêm túc nói, ta chức trách là gắn bó vì diện quy tắc thăng bằng, không có năng lực đi mở tích bí cảnh. Huống hồ, hắn dừng một chút, nói, khai mở bí cảnh loại chuyện này cũng không tới phiên thiên đạo đi làm, trừ phi tu vi thông thiên cường giả mới được. Tính toán, Vân Phi Dương bỏ đi để A Nhân đi mở tích bí cảnh ý nghĩ, nói, vẫn là trước ngưng tụ đạo thân lại nói. Trong trận pháp, đại đạo quả treo trước người, bộc lộ ra không trên đạo ý. Vân Phi Dương nhẹ nhàng phất tay gọi đến, nhẹ nhàng gặm một ngụm, cuồn cuộn đạo ý chi lực tuôn ra nhập thể nội, dần dần ẩn dục xuất đạo thai tới. Có dùng qua kinh nghiệm, lần nữa dùng ăn phục đại đạo quả, có thể nói nước chảy thành sông. Mấy tháng sau, bên trong thân thể đạo thai theo đạo anh, đạo đồng, thậm chí đạo nhân một đường diễn biến tới, cuối cùng thoát ly bản thể, lần nữa ngưng luyện ra đạo thân tới. Vân Phi Dương nỉ non nói, có thứ hai có đạo thân, đối với tu luyện cùng lĩnh ngộ sẽ có lấy càng đại bang hơn trợ. Xoát hắn tâm niệm nhất động. Mệnh lệnh vừa mới thành hình đạo thân dung nhập trường sinh chung. Tiếp thay mình linh hồn. Bắt đầu lĩnh hội kiếm ý cùng lĩnh ngộ đại âm dương thuật. Không hề nghi ngờ. Nắm giữ cái này đạo thân sau. Có thể để Vân Phi Dương càng nhanh trưởng thành. Có thể càng nơi tốt ý việc khác. Ngưng tụ đạo thứ hai thân thể lúc. Rõ ràng có chút miễn cưỡng. Bởi vậy có thể thấy được. Đại đạo quả tuy nhiên thần kỳ. Nhưng muốn thủy chung nhờ vào đó đến ngưng tụ càng nhiều đạo thân. Rõ ràng không thực tế. Còn có ba khỏa không bằng cho chỉ khuê ý các nàng phục dụng đến đề thăng tu luyện tốc độ đi. Vân Phi Dương nỉ non nói. Tên này đối đãi chính mình nữ nhân. Vẫn là vô cùng đại khí. Cho nên đem hai khỏa quả thực đưa cho Lâm chỉ khuê cùng Lương Âm. Để các nàng ngưng tụ đạo thân tới. Còn về để lại một khỏa, Vân Phi Dương quyết định lưu cho học trưởng Hiên Viên Vấn Thiên. Vân Phi Dương tại sao không cho Mục Oanh? Lăng Sa La các nàng. Tại sao không cho La Mục? Vân Lịch bọn họ đâu trên thực tế? Không phải là không muốn cho. Mà chính là quả thực thì ba khỏa. Không thể làm đến chia đều. Vậy cũng chỉ có thể cho thiên tư không tệ. Lâm chỉ khuê cùng Lương Âm dẫn đầu đột phá đế phía trên. Tư chất cùng thực lực thật tốt. Đây là Mục Oanh các nàng so ra kém. Còn về Hiên Viên Vấn Thiên tư chất. Không hề nghi ngờ muốn xa mạnh hơn xa La Mục cùng Vân Lịch. Đem quả thực cho hắn. Mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Có đại đạo thụ tại, có thời gian gia tốc. Về sau chắc chắn sẽ không thiếu khuyết đại đạo quả. Vân Phi Dương nỉ non nói. Ngoại giới. Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ tiếp tục đi đường. Nhưng mà, khi bọn hắn đi ngang qua một cái vị diện nghỉ ngơi, lại tại khách sạn nghe được có người nghị luận. Nghe nói không, bách tộc lần thứ hai hội minh, điều động đại lượng cao thủ tiến về huyết hải chi cảnh. Huyết hải chi cảnh đây chính là vô cùng thần bí bí cảnh. A bách tộc đi nơi nào làm gì ta nghe nói. Huyết điện tổng bộ giống như ngay tại huyết hải chi cảnh. Lần này bách tộc điều động cao thủ tiến đến. Là tính toán đem diệt trừ như thế nói đến. Phải có trò vui nhìn vốn là định ở phía dưới Vân Phi Dương. Nghe được mọi người nghị luận về sau. Mang theo Thiên Nhược Kỳ rời đi. Đi phương hướng chính là huyết hải chi cảnh siêu thần yêu nhiệt 242-246. Chương 2402 Lâm Viễn Minh Vân Phi Dương tiến vào khô vinh chi cảnh trong khoảng thời gian này. Bách tộc tiến hành lần thứ hai hội minh. Đi qua thương thảo cũng đạt thành nhất trí. Điều động số lớn cao thủ. Tiến về huyết hải chi cảnh. Cái này số lớn có rất nhiều. Lúc đó tại lâm vực tinh không. Chí ít có mấy vạn tên võ giả tụ tập. Tu vi đều đạt tới đế cấp. Bên trong càng có mấy trăm tên đế phía trên. Bách tộc thực lực không thể khinh thường. Mỗi tộc tùy tiện điều động mười mấy tên đế cấp cùng mấy tên đế phía trên. Liền có thể hình thành một cỗ phi thường khủng bố lực lượng đoàn thể. Càng làm cho võ giả chấn kinh là. Bách tộc lần này tiến đến tiêu diệt huyết điện người cầm đầu. Là lâm vực thái trưởng lão Lâm Viễn Minh. Đã từng một thời đại truyền kỳ cường hãn như thế đội ngũ. Lại có truyền kỳ dẫn đội. Huyết điện phải ngã ngấm múc. Huyết điện tổ chức này cũng đủ ngưu bức. Dám đi khiêu khích bách tộc. Các vị diện đều đang nghị luận việc này. Bọn hắn cũng đều tin tưởng bách tộc lần này làm thật, nhất định có thể thuận lợi diệt trừ huyết điện. Cũng có người bày tỏ lo lắng. Dù sao huyết điện không đáng sợ. Đáng sợ là thần bí trình độ gần với hồng mông chi cảnh biển máu bí cảnh không bao lâu. Tin tức truyền đến, bách tộc đại quân đem huyết hải chi cảnh cửa vào phong tỏa, cũng cùng huyết điện phương diện mở ra kịch đấu. Trận chiến kia đánh kinh thiên động địa. Tham chiến đế cấp võ giả nhiều đến mấy ngàn. Cuồn cuộn lực lượng bạo phát. Chấn vỡ mấy ngàn quang bên trong không gian, ai thắng ai thua xong phát đánh hai ngày. Lẫn nhau bị tổn thương. Sau nhau nhau triệt binh. Lần nữa đối kháng lên. Xem ra bách tộc điều động nhiều cường giả như vậy. Muốn cầm xuống huyết điện cũng không phải chuyện dễ a. Huyết điện tổng bộ tại huyết hải chi cảnh coi như bách tộc người có thể giết đi vào. Sợ cũng gặp được rất lớn trở ngại. Trong khách sạn, rất nhiều võ giả vẫn đang nghị luận. Nhưng là, Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ sớm đã hướng về huyết hải chi cảnh phương vị cực tốc mà đi. Đáng giận trên đường. Thiên Nhược Kỳ bực tức nói. Não tử có phải hay không hư? Dám chủ động tiến công huyết điện tổng bộ cách này thời gian ngắn cùng Vân Phi Dương phối hợp. Liên tiếp diệt mất không ít phân đà. Để cho nàng ý thức được. Cái này huyết điện thật là thâm bất khả chắc. Tại không có đem đối phương nội tình triệt để thăm dò trước. Tùy tiện phái các tộc cường giả tiến đến huyết hải chi cảnh. Khẳng định phải nỗ lực cực lớn đại giới. Vân Phi Dương trao mày, nói, hy vọng tộc trưởng không có phái tộc nhân tiến về. Đáng tiếc không thể toại nguyện. Bởi vì Vân Vực cũng phái người, mà lại phái vẫn là thái trưởng lão. Giờ phút này đứng trước tại huyết hải chi cảnh lối vào, tại bên cạnh hắn tung bay một tên tiên phong đạo cốt lão giả. Người kia quanh thân phát ra cẩn trọng khí tức. Hai con ngươi bộc lộ ra sắc bén. Cho người ta cảm giác. Rõ ràng liền là phi thường cường thế võ giả. Hắn chính là Lâm Viễn Minh, đã từng một thời đại truyền kỳ. Vân Vực thái trưởng lão cũng coi là đế phía trên bên trong tối cao cấp tồn tại. Nhưng đứng ở tên này truyền kỳ trước mặt, rõ ràng muốn thấp một đoạn. Vân lão đệ, Lâm Viễn Minh cười nói, hai người chúng ta muốn hay không xông vào một lần huyết hải chi cảnh? Vân Vực thái trưởng lão lắc đầu, nói, lớn tuổi không có cố này trùng kích. Viễn Minh huynh nếu như muốn đi, ta chỉ có thể ở nơi này chúc phúc. Lâm Viễn Minh cười nói, Vân lão đệ năm đó cũng là hào khí ngàn vạn người. Không nghĩ tới tuổi tác càng lớn. Càng bó tay bó chân lên. Vân Vực thái trưởng lão nhún nhún vai. Nói. Nếu như ta có Viễn Minh huyên nửa bước đại đạo huyền tiên tu vi. Tự nhiên vui lòng đi một chuyến. Lâm Viễn Minh cười nói. Lấy Vân lão đệ tư chất. Tin tưởng không cần bao lâu. Sẽ phải bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên. Vân Vực thái trưởng lão trầm mặt. Hắn so với ai khác đều rõ ràng chính mình tư chất hòa thượng hạn. Đời này đừng nói thành tựu đại đạo bán tiên, coi như khoảng cách nửa bước cũng là hy vọng xa vời. Tiểu đạo huyền tiên cùng đại đạo huyền tiên ở giữa. Có một cách nửa bước làm đường ranh giới. Võ giả đạt tới nửa bước tầng thứ. Thì đại biểu còn có hạn mức cao nhất. Còn có thành tựu càng mạnh cảnh giới cơ hội. Nếu như ngay cả nửa bước đều không bước ra, cả một đời đừng hy vọng đột phá đến đại đạo huyền tiên. Lâm Viễn Minh có thể đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên, thì đại biểu chỉ cần không ngoài ý muốn vẫn lạc, thành tựu chân chính đại đạo huyền tiên là chắc chắn sự việc. Trái lại Vân Vực thái trưởng lão, mặc dù nhưng đã là đỉnh phong tiểu đạo huyền tiên, nhưng thủy chung không có bước vào nửa bước. Thì vĩnh viễn là tiểu đạo huyền tiên. Cho đến thọ nguyên hao hết. Lâm Viễn Minh nói. Vân lão đệ đã không đi. Vậy ta liền một thân một mình đi huyết hải chi cảnh. Gặp một lần cái kia huyết điện huyết tổ vù vù đang khi nói chuyện. Cuồn cuộn khí tức bạo phát. Cất bước thông hướng bí cảnh cửa vào. Mà mỗi một bước đều tại hư không di lưu ra dấu chân tới. Nhìn lấy từng bước một mà làm. Giống như thực chất hóa tồn tại ở trong hư không. Vân Vực thái trưởng lão vừa khiếp sợ, vừa là hâm mộ. Vù vù đúng vào lúc này, vòng xoáy bên trong hiện ra một cỗ âm tà khí lãng. Chỉ thấy một tên huyết điện đại tôn giả xông ra, ngưng tụ huyết hồng trưởng ấm oanh đến, nói: "Huyết điện tổng bộ, người không phận sự miễn vào hử." Lâm Viễn Minh cười lạnh nói: "Bí cảnh chính là vô chủ chi vật, người nào cũng không có tư cách đem chiếm thành của mình." Vừa dứt lời, tay áo dài vung lên, cường thế pháp tắc chi lực âm vang xuất hiện, trực tiếp đem đánh tới trường ấm phá mất. Xoát, đại tôn giả lui nhanh mấy trượng, đứng ở vòng xoáy lối vào, ánh mắt lấp lóe hãi nhiên. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương có thể dễ như trở bàn tay hóa giải mất chính mình chiêu thức. Ai? Vân Vực thái trưởng lão thở dài không thôi. Lúc trước tại nhà mình tổ địa tinh không bên ngoài, hắn từng cùng huyết điện đại tôn giả chiến đấu qua. Đánh thật lâu không có phân ra thắng bại. Giống nhau thực lực đối thủ, lại tại Lâm gia quá trước mặt trưởng lão, trở nên như thế không đáng giá nhắc tới. dù là chỉ là nửa bước đại đạo cũng xa mạnh hơn xa chính mình cái này tiểu đạo a. Lâm Viễn Minh thu tay lại, từng bước một hướng đi vòng xoáy cửa vào. Đại tôn giả chỉ có thể từng bước lui lại, ánh mắt lóe ra kiêng kỵ. Xoát đột nhiên, hắn quay người dung nhập bí cảnh. Hừ, Lâm Viễn Minh cười lạnh một tiếng, hóa thành lưu quang trong nháy mắt dung nhập huyết hải chi cảnh đuổi theo. Vừa rời đi không bao lâu, vòng xoáy vào trong miệng đột nhiên hiện ra vô số huyết điện thành viên. Bọn họ ánh mắt thấu phát huyết hồng ánh sáng. Phảng phất vô số cố không có tư duy tử sĩ cầm đầu đại tôn giả âm thanh lạnh lùng nói. Đem những này bách tộc võ giả toàn bộ rơi đúng huyết điện thành viên cùng kêu lên quát. Tiếp theo điên cuồng giết tới. Giết giết tuy nhiên sạc Lâm Viễn Minh chỉ huy. Bách tộc võ giả vẫn là nhao nhao bạo phát tu vi. Cùng đột kích địch nhân chém giết. Theo nhân số tham chiến đến xem cái này nhất định là tràng quy mô to lớn áp chiến. Nhưng mà, để bách tộc võ giả bất ngờ là, nhóm thứ hai theo huyết hải chi cảnh xuất hiện huyết điện thành viên. Thực lực rõ ràng so sánh với một nhóm mạnh hơn. Càng hung hãn oanh oanh bí cảnh bên ngoài lồng lấy năng lượng điên cuồng bạo phát. Toàn bộ không gian bị phá vỡ nát không chịu nổi. Bởi vì trên thực lực cách xa, bách tộc phương diện nhất thời bị nhóm thứ hai huyết điện thành viên áp chế. Chỉ có thể liên tục bại lui. Một tổ chức có thể đối kháng bách tộc liên hợp lại lực lượng. Đây là không dám tưởng tượng. Hưu đột nhiên bí cảnh cửa vào, Lâm Viễn Minh từ bên trong bay lượn mà đến. Ở ngực hãi nhiên có một cái dấu tay máu. Sắc mặt cực độ tái nhợt, phảng phất thụ trọng thương. Rút lui hắn lạnh giọng quát. Trong giao chiến bách tộc võ giả, nhìn thấy người cầm đầu đều thụ thương, nhất thời chiến ý hoàn toàn không có. Nhao nhao hướng phía sau rút lui. Huyết hải chi cảnh bên trong truyền đến âm thanh âm. Ngươi chờ hôm nay ai cũng đi không. Xoát xoát trong khoảnh khắc, càng nhiều máu hơn điện thành viên theo bí cảnh bên trong bay ra. Hướng chạy trốn bách tộc võ giả truy sát mà đi. Siêu thần yêu nhiệt 242 chương 2403 bị nhốt bách tộc phương diện võ giả sẽ không nghĩ tới. Huyết điện đợt thứ hai phái ra thành viên. Thực lực hội khủng bố như thế. Tại giao thủ ngắn ngủi sau liền lâm vào bị động. Càng sẽ không nghĩ tới. Lần này phụ trách đến chiến người cầm đầu Lâm Viễn Minh. Tiến vào huyết hải chi cảnh không bao lâu. Chính là bị thương mà ra. Một hệ liệt biến cố để bọn hắn bất ngờ có thể làm chính là lựa chọn chiến lược tính rút lui. Xoát xoát bách tộc võ giả nhao nhao thi triển thân pháp. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng vô tận tinh không bay đi. Sợ chạy chậm liền sẽ chết nơi này. Đáng giận vân vực thái trưởng lão bước lui đại tôn giả về sau. Thấy mọi người chiến ý hoàn toàn không có. Chỉ có thể bất đắc dĩ lui lại. Cũng truyền âm nói. Viễn Minh huynh. Là ai thương tổn ngươi huyết tổ Lâm Viễn Minh sắc mặt khó coi nói. Vân vực thái trưởng lão âm thầm cả kinh nói. Không nghĩ tới. Huyết điện đầu mục thực lực mạnh như thế. Lại có thể thương tới nửa bước đại đạo huyền tiên. Nếu như đuổi theo ra đến. Mọi người há không đều muốn nằm tại chỗ này. Lâm Viễn Minh tiếp tục nói. Vân lão đệ. Huyết tổ tuy nhiên làm tổn thương ta. Nhưng chính hắn cũng nỗ lực không nhỏ đại giới. Nhân cơ hội này. Nhanh mang mọi người băng rời đi. Vân vực thái trưởng lão nghe vậy. Nhất thời trầm tính lại. Nhưng khi quay người nhìn hướng đuổi theo phía sau huyết điện thành viên. Mi đầu lần nữa nhăn lại tới. Chính mình rời đi rất nhẹ nhàng. Có thể như thế nào mới có thể để bách tộc võ giả an toàn đào thoát. Xếp xếp huyết điện phương diện võ giả ánh mắt lấp lóe hồng mang. Phảng phất mất đi lý tính chém giết tới. Cường thế âm tà khí tức tràn ngập toàn bộ tinh không. Nếu như chỉ là như thế chọn người cũng là không quan trọng. Nhưng ở huyết hải chi cảnh vòng xoáy chỗ, càng nhiều máu hơn điện thành viên từ bên trong sông tới. Bách tộc phương diện tụ tập mấy vạn tên. Theo bí cảnh bên trong tuôn ra huyết điện thành viên cũng đã đạt tới 7-8 vạn. Thực lực bọn hắn không kém chút nào bách tộc. Cho nên đã sớm hình thành tuyệt đối áp chế. Oanh oanh trong khoảnh khắc. Có không ít bách tộc thành vũ người bị đuổi kịp. tại huyết điện võ giả cuồng oanh loạn tạc phía dưới hóa thành một mảnh mưa máu. Khạc khạc kiệt một tên huyết điện đường chủ cấp thành viên tại giết chết hai tên võ giả. Thu lấy máu trong cơ thể về sau. Âm u cười nói. Các huyên đệ. Cho ta thống khoái giết giết giết rầm rầm rầm sau nửa canh giờ. Bách tộc phương diện phái tới mấy vạn tên võ giả. Tại huyết điện thành viên truy sát hạ. Đã tổn thương hơn phân nửa. Cuối cùng bị ép vào cửu tiêu tinh hà bên trong. Xác thực nói. Là bị vây khốn ở trong tinh hà. Bởi vì làm bách tộc võ giả sau khi tiến vào, huyết điện mấy vạn tên thành viên liền đem cửu tiêu tinh hà đoàn đoàn vây lên. Đến huyết hải chi cảnh là cùng một chỗ vây công huyết điện tổng bộ. Kết quả rơi vào bị người ta vây đánh hạ tràng. Thật là có chút bi kịch ạ. Khặc khặc kiệt huyết điện đại tôn giả đứng ở tinh hà bên ngoài. Cười quái gì nói. Núp ở trong tinh hà không dám ra đến. Các ngươi bách tộc đây là muốn làm rùa đen rút đầu sao? Đáng giận ẩm thân tại trong tinh hà bách tộc võ giả. Từng cái phẫn nộ. Lại cũng chỉ có thể nắm quyền. Không ai dám ra ngoài. Bởi vì. Ra ngoài cũng là chết. Vân lão đệ. Lâm Viễn Minh truyền âm nói. Ta cần thời gian đến dưỡng thương. Nơi này giao cho ngươi. U, V, G, W, W, M. Vân vực thái trưởng lão gật gật đầu. Sau đó mà đứng ở cửa vào trước. Khí thế bạo phát. Gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài đại tôn giả. Họ Vân. Đại tôn giả thản nhiên nói. Các ngươi đã bị vây quanh thức thời một chút. Nhanh đầu hàng đi. Hắn rất nhớ mệnh lệnh huyết điện thành viên xông đi vào. Nhưng cửu tiêu tinh hà bên trong hoàn cảnh rắc rối phức tạp. Muốn diệt hết bách tộc võ giả. Khẳng định sẽ nỗ lực không nhỏ đại giới. Vân vực thái trưởng lão cũng chính là biết điểm này. Cho nên nhìn thấy cửu tiêu tinh hà về sau. Mới có thể vội vàng mệnh mọi người trốn vào tới. Nói thật. Nếu không có mảnh tinh vực này tồn tại cửu tiêu tinh hà. Lấy huyết điện phương diện thực lực. Bách tộc phái tới võ giả sợ là sớm đã bị toàn diệt. Chủ quan vân vực thái trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Giờ phút này hắn. Bao quát các tộc cường giả rốt cuộc ý thức được. Huyết điện cách này thần bí tổ chức. So trong tưởng tượng càng khủng bố hơn nếu như thời gian có thể làm lại. Bọn họ nhất định sẽ không ra binh. Sẽ không tới huyết hải chi cảnh. Đáng tiếc. Không có nếu như. Bách tộc phương diện phái tới võ giả thương vong hơn phân nửa, còn sót lại còn bị vây ở cửu tiêu tinh hà bên trong. Chờ đợi bọn hắn, thì là càng nhiều máu hơn điện thành viên. Đem đoàn đoàn vây khốn, thì tình huống trước mắt đến xem. Muốn phá vây ra ngoài, căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Vân tiền bối, mố tộc cường giả truyền âm nói. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Vân vực thái trưởng lão trầm giọng nói. Dùng bí pháp thông báo các tộc cao tầng. Để bọn hắn phái viện quân đến đây trợ giúp. Tìm viện quân là trước mắt biện pháp duy nhất. Tốt, vô số cường giả lúc này thi triển mỗi người bí pháp cùng nhà mình tổ câu thông. Nhưng mà. Lại là bi kịch phát hiện. Trong tinh hà phảng phất ẩn chứa lực lượng nào đó. Trở ngại bí pháp truyền tống một tên cường giả trầm giọng nói. Vân tiền bối. Trong tinh hà có lực lượng nào đó. Ngăn cản bí pháp vận chuyển. Chúng ta căn bản khó có thể câu thông tộc quần đáng giận vân vực thái trưởng lão phẫn nộ. Cửu tiêu tinh hà tuy nhiên tạm thời bảo trụ mọi người an toàn. Nhưng đưa thân vào này. Lại cũng khó có thể hướng ngoại giới cầu viện. Khặc khặc kiệt. Tinh hà bên ngoài đại tôn giả cười quái gì nói. Ta đoán các vị là muốn tìm viện quân A vân vực thái trưởng lão trầm mặt. Giờ phút này hắn chỉ có thể khẩn cầu cùng Lâm Viễn Minh thương thế nhanh tốt, như thế vẫn còn có thoát khốn khả năng. Oanh oanh tiếng vang tại tinh không truyền ra. Hai bóng người chạm vào nhau về sau tách ra. Một cách lập tại hư không. Một cách đứng tại cửu tiêu tinh hà bên ngoài. Khặc khặc kiệt. Đại tôn giả ổn định thân thể. Cười nói. Vân vực thái trưởng lão. Đón lấy bản tôn chiêu này đại độc ấm trường. Tư vị không dễ chịu. A vân vực thái trưởng lão trầm mặt không nói. Điên cuồng vận chuyển tâm pháp. Tới áp chế thấm nhập thể nội khí độc. Để tránh thương tới ngũ tạng lục phủ. hắn vốn có thể thủy chung núp ở trong tinh hà, nhưng nhìn không được đại tôn giả nhiều lần khiêu khích, cuối cùng ra ngoài tới giao thủ. Bàn về thực lực, vân vực thái trưởng lão chưa hẳn rơi xuống hạ phong, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng. Vẫn là bên trong huyết điện cường giả nói, thân thể nhuộm một loại nào đó cường thế khí độc. Loại độc này rất cường thế, tan nhập thể nội về sau trong nháy mắt tràn ngập ra, muốn áp chế lại đúng là khó khăn. Khắc khắc kiệt. Đại tôn giả cười quái gì nói, thời gian cũng không còn sớm, các ngươi đã không ra, cũng đừng trách bản tôn hạ độc thủ. Xoát đang khi nói chuyện, hai tay mở ra. Cường thế khí tức âm trầm, mang theo nồng đậm khí độc điên cuồng xuất hiện, cũng hướng cửu tiêu tinh hà gào thét mà đi. Đây là muốn dùng độc tới giết ẩn thân tại trong tinh hà bách tộc võ giả bị ủi thủ đoạn vô sỉ. Vân vực thái trưởng lão phẫn nộ nói. Khặc khặc kiệt đại tôn giả âm u cười một tiếng, nói: ta huyết điện tại trong mắt các ngươi vốn là tà môn ngoi đạo, dùng bị ủi thủ đoạn vô sỉ không phải rất bình thường sao? Ông vân vực thái trưởng lão không nói, đem tự thân đạo ý phóng thích, hình thành từng tầng đạo giới, từ đó ngăn cách lộng hành quấy rối mà đến khí độc. Hô hô hô, cường thế âm u khí độc cùng đạo giới điên cuồng va chạm vào nhau. Vốn thì chúng độc vân vực thái trưởng lão bên ngoài đến thuộc tính không ngừng trùng kích vào, sắc mặt càng trở nên khó coi.